Chương 2901, thu xếp thỏa đáng không đi ta liền khâu ngươi lên trên ghế. Trịnh Lâm, Trịnh Phàm cười ha ha, nói, chờ qua một thời gian ngắn nữa, cục diện lại thay đổi một chút thì ta sẽ đổi cho ngươi, ngươi nghĩ xem, mọi người vốn đang kỳ vọng vào ta, ngươi lên trước, nếu như không được, chứng minh là ngươi không được, ta đi ra, chẳng phải mọi người có thể dấy lên một làn sóng hy vọng. Đây chính là chiến thuật của ngươi. Không phải rất tốt ư, cha. Rốt cuộc trong hồ lô ngươi bán thứ gì thế? Chật, nói thế nào các ngươi mới chịu tin đây, thật sự ta không có bài tẩy bay bố trí ngầm gì cả, cho nên cha liền ở ngay đây nuôi cá động viên quân tâm. Nếu thật sự muốn động viên quân tâm thì không nên ở đây lén nuôi cá, không phải ta mới vừa nói sao, vẫn chưa đến lúc đó, lúc này, có truyền tin binh đi vào bẩm báo, báo, vương gia, thành phương Nam xuất hiện cờ xí quân sở, cấm quân hoàng tộc ở Minh Tô thành phản là chuyện mà mọi người đều đoán được. Nhưng vấn đề liền ở ngay đây, vốn mọi người chỉ là đoán, không biết đến cuối cùng sẽ xảy ra điều gì, dù sao, có không được đi nữa thì ngươi cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu mà, nhưng hiện nay, quân sở quay giáo, điều này không thể nghi ngờ chính là một đả kích rất lớn vào sĩ khí của quân thủ tỉnh Hải Thành, biết rồi, Trịnh Phàm phất tay một cái, chỉ biết rồi, Trịnh Lâm hỏi, Trịnh Phàm vỗ tay một cái, nói, không thì sao? Cha, ta hy vọng ngươi thật sự có biến pháp, nếu không... Tứ nương hơi nhíu mày, nói, nếu không thì làm sao? Ta, chỉ có thể tận lực che chở cha mẹ phá vòng vây, ha ha ha, Trịnh Phàm nở nụ cười, đưa tay, vỗ vỗ đầu nhi tử, phía nam không sao, chủ yếu là phía bắc. Thông Diêm Thành, Trịnh Phàm đáp một tiếng, lúc này, lại có một truyền tin binh đến đây bẩm báo, báo, thành bắc xuất hiện một nhánh kỵ binh của Tà Thị, nhưng không chờ quân ta tiếp ứng thì đã bị càn quân bên ngoài tiêu diệt sạch, ha ha ha ha ha. Nghe quân báo xong, vương gia cười to, hắn xoay người nhìn đĩa trái cây trống rỗng, không khỏi nói, tiểu tử thúi, ăn sạch hết cả, không chừa cho lão tử chút nào. Trịnh Lâm, phu quân chờ một chút, thiếp thân lại đi chuẩn bị, ta muốn ăn lẩu, được được được, tứ nương đứng dậy đi chuẩn bị, Trịnh Lâm vẫn chờ ở tại chỗ, vương gia hơi nghi hoặc một chút, nói, vây thành lâu thành như vậy, nguyên liệu tươi để nấu ăn cũng không nhiều, sao, ngươi định ăn ké nồi lẩu của lão tử hả? Rốt cuộc là ý gì? Sao ngươi lại hài lòng như vậy, khẩu vị tốt lên, vương gia sửa lại đai lưng, nói, lão chó già Tạ gia kia có thể sẽ vì nể mặt Tạ Ngọc An mà không lựa chọn phá tỉnh Hải Thành trước, nhưng, tất cả là vì nhi tử, người nhìn xem, hiện tại lão chó già kia liều mạng đến mức nào, lại còn có thể phái người đến đây, biết rõ là ném củi vào trong lửa, một đi không trở lại, nhưng mà hắn muốn hai cha con ta nghe được tiếng vang đó, có biết nguyên nhân vì sao không? Hắn muốn thắng, ha ha ha, không, không, vương gia cúi thấp người, ghé sát mặt vào Trịnh Lâm, nhỏ giọng nói, hắn không chỉ muốn thắng, hắn ư, còn muốn sau này ăn ké nồi lẩu của ta, đem mặt tiến đến trước mặt Trịnh Lâm, phần lớn lệnh bài đã bị đào lên, một số cẩm y thân vệ còn đang dọn dẹp, số còn lại thì thu dọn những lệnh bài để ở đây lúc trước, Trịnh Lâm vẫn quỳ ở đó, mẹ hắn không bảo hắn dậy, hắn không thể đứng dậy. Cũng chính vì thế mà Trịnh Lâm thấy được Lưu Đại Hổ mang theo hơn 10 cẩm y thân vệ, tay cầm sách, đang so sánh đối chiếu từng tấm lệnh bài một, mà cẩm y thân vệ bên cạnh thì dùng một mảnh lụa nhỏ bọc riêng từng tấm lệnh bài đã được đối chiếu xong, sau đó xếp gọn vào trong từng cái rương lớn, công tác chuẩn bị trước đó rất chu đáo, những thứ này đều được đặt mua ở tỉnh Hải Thành, mà lúc đó, thành trì còn đang bị vây công, tức là, lúc ấy cha ruột hắn vừa cho cá ăn vừa có thể suy nghĩ đến chuyện này, bên dưới đài cao. Kiếm Thánh đứng khoanh tay, gió từ từ thổi qua áo hắn, dường như hắn cảm nhận được ánh mắt đồ nhi của mình, mới quay đầu sang nhìn, Trịnh Lâm nhớ sư phụ mình đã từng nói, làm người vốn nên giữ lời, nhưng trên đời này người thật sự có thể làm được như vậy lại có mấy ai, sư phụ lại còn nói, cha hắn là người giữ lời nhất trên đời này mà sư phụ từng thấy, chính bởi vì vậy, nên khi cha hắn nói, ta chỉ là tiện thể diệt quốc, thì hắn vẫn tin, cha hắn không cần cố sức biểu lộ hay thể hiện điều gì cả. Tất cả cứ như là chuyện đương nhiên, hai tay Trịnh Lâm chống bên người, hắn từng nghi hoặc vì sao các cha nuôi lại ở bên cạnh cha ruột hắn, nghi hoặc vì sao sư phụ lại làm bạn với cha ruột hắn, nghi hoặc vì sao mẫu thân hắn lại lựa chọn người đàn ông này, sau đó sinh ra hắn, những nghi hoặc ấy đã theo hắn rất lâu, lâu đến mức hắn đến giờ vẫn chưa tìm ra được đáp án, nhưng dần dần, dường như đáp án đã không còn quan trọng nữa rồi, Lưu Đại Hổ tiến lên, quỳ bẩm, vương gia, lệnh bài đã được kiểm kê xong xuôi. Thu xếp thỏa đáng, vương gia gật gù, Lưu Đại Hổ đứng dậy, yên lặng lui ra, ánh mắt vương gia đầu tiên là hướng về ba lá cờ lớn trên đà. Y cao, Một lá là Hắc Long Kỳ, một lá là Tĩnh Nam Quân Quân Kỳ, một là Vương Kỳ của Trịnh Phàm hắn, năm đó, chính là ở dưới ba lá cờ này, hơn vạn thiết kỵ đã mở đường cho hắn, bọn họ dùng phương thức ngang ngược nhất nguyên thủy nhất mở một con đường máu cho hắn, có một vài chuyện, có một vài người tùy theo từng thời điểm mà để lại dấu ấn khác nhau trong ký ức của ngươi, hết chương 2901, chương 2902, Hậu Sơn trước ngày ấy, Trịnh Phàm thật ra không có quá nhiều cảm xúc đối với Hắc Long Kỳ. Chẳng qua là vì hắn từng hứa hẹn với Lão Điền mà thôi, nhưng sau ngày ấy, 8.000 binh sĩ Yến quốc đã dùng máu thịt của họ nhuộm đẫm cờ Hắc Long, đẩy nó vào sâu trong đáy lòng hắn, ta xin thề, đời này không hạ lá cờ này xuống, vì khi ngươi dương lá cờ này lên, sẽ có vô số binh sĩ Yến quốc tre già măng mọc chắn trước người ngươi, vì ngươi xung phong, vì ngươi hãm trận, vì ngươi chết trận. Ánh mắt Vương gia lại dời đến vị trí hầm động, hắn nhắm chặt mắt lại, mở miệng nói. Cô, trở lại đón các ngươi rồi, các ngươi, còn ở đó chứ? Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, cẩm y thân vệ bốn phía đều cực kỳ yên tĩnh, mà đám dân phu ở bên ngoài cũng đều quy củ quỳ sát ở một bên, không dám lỗ mãng, nhưng từ nơi sâu xa, thông qua làn gió tĩnh lặng, Vương gia vừa hỏi xong câu ấy, bên tai như nghe được tiếng hét lớn ngập trời, Vương gia hít sâu một hơi, nơi khóe mắt loang loáng nước, hắn hơi nhếch miệng, nói, cô, chọn cho các ngươi một nơi phong thủy bảo địa. Khi thiết kỵ của người Yến áp sát kinh kỳ, toàn bộ kinh kỳ kể cả kinh thành lập tức dấy lên làn sóng chạy nạn khổng lồ, nếu là ở trước đây, chỉ e bách tính kinh kỳ đều sẽ theo thói quen chạy về phía đô thành, người có quan hệ thì nương nhờ họ hàng bằng hữu, người không có quan hệ thì dù có ngủ ở bên vệ đường vẫn tốt hơn là tiếp tục lưu lạc ở bên ngoài, phải đối mặt với mã tấu của người Yến, dẫu sao từ xưa tới nay, trong nhận thức của hầu hết bách tính, thì tường thành thượng kinh cao chót vót. Quan gia cùng chư vị tướng kinh ở trong kinh thành là chỗ dựa an toàn nhất, lớn nhất của bọn họ, nhưng tất cả những thứ này đều đã thay đổi vì một hồi phá thành năm đó rồi. Người Yến giết vào trong kinh thành uy nghiêm liên tục rơi vào trong loạn binh, có thể nói, lúc ấy kinh thành chính là luyện ngục nhân gian, vì thế, hiện tại bách tính ở trong kinh thành bắt đầu di chuyển ra ngoài, giống như chạy nạn, vị vương gia kia, lại tới nữa rồi, Lý Phú Thắng chết nhiều năm lắm rồi. Nên bách tính đã sớm không còn nhớ rõ Lý Phú Thắng là ai, kỳ thực, cho dù hiện tại Lý Phú Thắng còn sống, thì đối với bách tính càn quốc mà nói, kẻ hơn 10 năm trước xuất quân vượt qua biện Hà Khấu vấn Thượng Kinh cũng không còn là hổ uy bá hắn, mà là do vị nhiếp chính vương gia kia lĩnh binh. Hơn 10 năm qua, thành Thượng Kinh hai lần nghe tiếng móng ngựa của người Yến đều là do vị vương gia đó ban tặng, mà lần này, khi đại quân của vị vương gia kia xuất hiện lại, dân chúng lại thật sự bắt đầu dùng chân, bỏ phiếu. Càng làm cho người ta lúng túng chính là, quan quân trong ngoài kinh thành còn không cách nào ngăn cản những người dân này chạy nạn, bởi vì dựa trên góc độ quân sự, thì bách tính trong thành càng ít, độ khó phòng thủ sẽ càng thấp, tòa thượng kinh này thật sự quá lớn, trong tình huống bình thường, một khi con đường càng gian xảy ra vấn đề gì khiến lương thực không thể vận chuyển đến thượng kinh đúng lúc, thì giá lương thực trong kinh thành sẽ cơ hội khủng hoảng, nhưng vấn đề là, làn sóng chạy nạn này xuất hiện cũng thuận tiện kéo sạch toàn bộ tinh thần của thượng kinh. Thậm chí là toàn bộ kinh kỳ, lại có thêm không ít người nữa tới, đúng đấy, người đến càng ngày càng nhiều rồi, tại lầu hai tửu lâu, hai ông lão áo trắng ngồi đối diện nhau, uống rượu chơi cờ, mà trên con đường bên dưới, sóng người chen chúc, nơi này là Hậu Sơn Trấn, tên như ý nghĩa, đây là một tòa thôn trấn tiếp giáp Hậu Sơn, quy mô của Hậu Sơn Trấn rất lớn, nhưng lại không có quân thủ vệ, tuy có quan địa phương, nhưng quan địa phương chỉ là một chức danh xung, mang tính chất tượng trưng mà thôi. Người thật sự quản lý Hậu Sơn Trấn là tiên nhân, trên Hậu Sơn, mặc dù luyện khí sĩ trên Hậu Sơn có một vài người có thể luyện ra ít cốc, nhưng đa phần đều không thể tu luyện đến mức thoát khỏi thân thể phàm thai, mà cho dù là tiên nhân thật sự, thì cũng không thể nào rời bỏ được hưởng thụ rượu thịt chốn nhân gian, vì vậy, ở thời kỳ Thái Tông Hoàng đế tòa trấn này đã được giao cho Hậu Sơn quản lý, Hậu Sơn không thiếu tiền tài, hàng năm đều có người từ khắp các nơi trong càn quốc, thậm chí là các nước khác lao đến đây dâng hương cầu nguyện. Bố thí hương hỏa, có thể nói là đệ nhất đương thời, nhưng, dẫu sao tiền tài vàng bạc cũng không thể lấy ra ăn được, thế nào cũng phải có người làm ruộng, thế nào cũng phải có người canh cửi, thế nào cũng phải có người bán hàng, Hậu Sơn Trấn và Hậu Sơn chính là mối quan hệ sống nhờ vào nhau, cục diện xấu quá. Đúng đấy, năm đó Tầm đạo sư thúc tổ xuống núi, vốn tưởng rằng có hy vọng giúp đỡ xã tắc, những năm gần đây quả thực cũng thấy được chút dấu hiệu phục hưng, nhưng ai mà ngờ lại vỡ ra thế này. Ai mà biết được chứ, cũng không biết đại càn có vượt qua được tai kiếp lần này hay không, Lý Tầm Đạo là đệ tử cuối cùng của Tàn Phu Tử, cũng bởi vậy, tuy thời gian hắn ở Hậu Sơn không nhiều nhưng lại có bối phận cực cao. Sư huynh, ngươi nói Hậu Sơn này, sao, ngươi cũng sợ rồi. Sư đệ tu luyện không đến nơi đến chốn, ha ha, nơi này, là Hậu Sơn, đúng, Hậu Sơn là một nơi riêng biệt, ngoài cửa là Đại Thế Đạo, trong cửa là Tiểu Thế Đạo của Hậu Sơn ta, nói bán bổ một chút, thì cho dù Đại Càn không còn, Hậu Sơn này vẫn sẽ mãi mãi ở đây, trên đế vương hầu tướng, dưới lê dân bách tính, đều cần tòa Hậu Sơn này của chúng ta, nên không thể nào rời bỏ tòa Hậu Sơn này được, sư huynh nói phải, bỏ tim của ngươi vào lại trong bụng đi, đi nước cờ này cho đường hoàng, tiện thể nhìn xem nạn dân bên dưới, hết chương 2902, chương 2903, cô, mời chư vị tiên gia, về trời một ngụm rượu, một nước cờ, ngoài cửa sổ là dân tình, trong cửa sổ là xuất trần, này một vào một ra, lại vừa ra vừa vào, tâm cảnh có thể đột phá, đa tạ sư huynh giáo huấn. Khách khí, sư đệ, ngươi ta vốn là, Yến Cẩu đến rồi. Chạy. Yến Nhân đến rồi, Yến Nhân đến rồi, chạy. Chén rượu trong tay luyện khí sĩ đồng loạt rơi xuống đấy, hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài, mẹ nó chứ còn đâu là hồng trần, chỉ thấy một mảnh kỵ sĩ giáp đen tạo thành mây đen trên mặt đất, đang gào thét xông thẳng tới tòa trấn không có tường thành nào, kỵ sĩ quân Yến không hề thương hại, sau khi xông tới, thấy người liền lấy đao chém lấy cung bắn, bắt đầu trận đồ sát thảm thiết nhất, từng tiếng kêu thiết đau đớn không ngừng. Truyền đến, sau đó hội tụ thành âm luật sợ hãi nhất vang lên trên bầu trời thành trấn, máu tươi. Tuyệt vọng, thi thể, bắt đầu đổ đầy tòa thành trấn từng được xưng là nơi gần với tiên nhân nhất này. Kiếm Thánh ngồi trên lưng ngựa, phóng tầm mắt tới tràn cảnh tu la địa ngục phía trước, kỵ binh Tấn Đông chính là thiết kỵ đệ nhất đương đại, bọn họ kỷ luật nghiêm minh, bọn họ kỵ xạ nhất lưu, bọn họ phối hợp hiểu ngầm mà nghiêm chỉnh huấn luyện, một thân bản lĩnh, dù cho là binh lính mới vào binh doanh cũng có thể không cần dạy nhiều mà thẳng tay chỉ binh khí về phía bách tính, kỳ thực. Danh tiếng của người Yến không được tốt lắm trong các nước ở Chư Hạ, à không chỉ ở trong Chư Hạ, ở bên ngoài Chư Hạ danh tiếng người Yến cũng không được tốt lắm, lúc hạ sát thủ với Mang tộc, với Giả Nhân, có thể nói bọn họ cực kỳ tàn nhẫn, dù là Tĩnh Nam Vương lúc trước hay Nhiếp Chính Vương kế thừa y bát của Tĩnh Nam Vương, trong cuộc đời chinh chiến của bọn họ không thiếu chuyện đồ thành giết tù binh, lần này Trịnh Lâm không cưỡi chung tỳ hưu với cha mình, mà là đơn độc cưỡi ngựa, hắn hơi ngạc nhiên liếc nhìn sư phụ bên cạnh. Hắn tuổi còn nhỏ, cũng không cảm thấy việc giết chóc trước mắt là có gì không đúng, trên thực tế, hắn hận không thể tự mình gia nhập vào trong đó, đánh giết sảng khoái một phen, nhưng mà mẫu thân cũng ở đây, nếu để quần áo dính máu ngay trước mặt mẫu thân thì, nhưng mà theo Trịnh Lâm, thật ra trong lòng sư phụ hắn vẫn còn chút từ bi, cho dù sư phụ hắn không hề lên tiếng ngăn cản, lúc này Kiếm Thánh cũng nhìn về phía Trịnh Lâm, sau đó lại dời ánh mắt đi, đi theo họ Trịnh. Cho dù có là Phật môn thánh tăng đi chăng nữa cũng sẽ bị độ hóa thành tu la thôi, hiện tại Ngu Hóa Bình có lẽ sẽ thương tiếc con gà con vịt ở trong tổ, mãi vẫn không nỡ ăn, nhưng hắn sẽ không thèm quan tâm tới bách tính nước khác trên chí. N trường, quan trọng nhất chính là, hắn kính trọng Trịnh Phàm thủ tín, mà tình cảnh trước mắt lại là Trịnh Phàm đang hoàn thành lời hứa mình từng hứa, lời hứa đối với hắn, Kiếm Thánh vẫn không quên được trận ám sát trên mặt sông Vọng Giang đóng băng ngày ấy. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, Trịnh Phàm bị Hậu Sơn luyện khí sĩ trực tiếp xin lên núi, tuy cuối cùng Trịnh Phàm có thể bình an trở về, nhưng phải nói là hung hiểm vạn phần, hôm ấy chỉ cần xảy ra sai lầm chút thôi là Nhiếp Chính Vương gia uy chấn thiên hạ bây giờ đã trở thành một kẻ một ngu xuẩn điên cuồng rồi, cũng chính vào hôm ấy, Trịnh Phàm đã thề, rồi sẽ có một ngày, ta muốn Hậu Sơn của ngươi, gà chó không tha. Thật ra khi nghe thấy âm thanh giết chóc và tiếng kêu gào thảm thiết đó Kiếm Thánh cũng thấy không thoải mái lắm. Nhưng chuyện báo thù diệt môn hắn cũng quen thấy trên giang hồ rồi, tay vương gia nhẹ nhàng vuốt bờm tỳ hưu, ánh mắt hắn thường xuyên hướng về dãy rương lớn đặt sẵn ở phía sau, hắn từng nói, sau này lúc hắn quay lại, sẽ không mang bài vị bọn họ về nhà, mà là đặt dưới chân, biến thành ranh giới của Đại Yến, binh sĩ Đại Yến chôn thay nơi ranh giới đất nước, đương nhiên sẽ không tính là chết tha hương đất khách, nhưng cho dù là chôn ở nhà, thì chôn ở đâu cũng cần được chú trọng, nếu 8.000 binh sĩ đã chết vì Trịnh Phàm hắn. Thì Trịnh Phàm hắn sẽ tự mình tìm một nơi phong thủy bảo địa làm chỗ an táng cho bọn họ, cho nên, còn có chỗ nào sở hữu phong thủy tốt hơn chỗ này chứ? Giết chóc, vẫn còn tiếp tục, mà lúc này, người trên núi rốt cuộc cũng ngồi không yên nữa rồi, có lẽ nhóm tiên nhân trên Hậu Sơn sẽ không quan tâm đến sự sống chết của bách tính dưới núi, nhưng bọn họ lại không thể không để ý một chuyện, đó chính là vị Đại Yến vương gia đó liệu có tàn sát xong dưới núi thì không chịu thu tay lại, mà tiếp tục thuận thế giết lên trên núi hay không? Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng dáng từ phía trên bay xuống, quả thực có cảm giác xuất trần như tiên, trong đó có ba tên luyện khí sĩ tam phẩm địa vị tối cao, chúng đẩy pháp tướng tự thân lên, khiến thân hình trông như ảo ảnh, thoạt nhìn mờ ảo vĩ đại. Nhiếp chính vương, ngươi đây là ý gì, ngươi có nghe thấy tiếng muôn dân đang khóc? Vương gia, thu tay lại đi, đại yến vương gia, hậu sơn chính là nơi tiên gia thanh tĩnh, không thể khinh nhờn vậy được. Vương gia ngồi trên lưng tỳ hưu, cầm roi ngựa trong tay, chỉ về phía ba bóng mờ trước mắt, cất cao giọng nói, cô chỉ biết, tiên nhân chân chính là ứng ở trên chín tầng trời, mà không phải bị long đong với nhân gian, nếu hậu sơn này chính là tiên gia chi địa, thì chư vị ở trên núi chính là tiên gia, không thể nghi ngờ. Được, cô nhận, cô đây, trước giờ thích làm việc thiện, giúp người làm niềm vui. Hôm nay, cô liền tự mình đưa chư vị tiên nhân trên hậu sơn về trời. Hết chương 2903, chương 2904, đưa tay cho ta ngươi. Ngươi dám? Nhiếp chính vương gia, đừng nói bây giờ đại càn còn chưa ngã xuống, cho dù đại càn có thật sự ngã xuống, thì dù là đại yến ngươi, nếu muốn nhất thống chư hạ này. Trên tới đế vương tế tự, sơn hà thần chi sắc phong. Âm dương tự pháp chi giới định, thiên tượng quan trắc chi các hung, dưới tới xa xôi muôn dân chi dẫn từ, lê dân bách tính chi thùy tuần, chúng sinh chi động viên, dù cho đại yến thật sự có thể cướp đoạt thiên hạ này, nhưng muốn ngồi vững vàng giang sơn xã tắc, cũng không thể bỏ đi luyện khí sĩ. Cho nên, cũng càng không thể bỏ đi hậu sơn. Ha ha ha ha, nghe nói như thế, vương gia cất tiếng cười to, sau đó quát, vẫn đang mơ giấc mơ xuân thu đại mộng sao? Chư vị tiên gia tà. Thời đại này đã thay đổi, bởi vì, từ hôm nay trở đi, thiên hạ này, để cho cô, tự mình giáo hóa, gió từ Tây Nam thổi về phía Đông Bắc, thổi bay mùi máu tanh trên hậu sơn trấn, cũng thổi nhẹ góc áo bào màu đen của vương gia, thiên hạ này, do cô giáo hóa, hôm nay, giờ này, đại yến nhiếp chính vương quả thật có tư cách nói ra câu nói ấy, cũng có đủ thực lực nói ra câu nói ấy, cho dù bây giờ hoàng đế đại yến có đứng ở bên cạnh hắn, chi e sau khi nghe câu nói ấy cũng chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Sau đó dưới ánh mắt của nhiếp chính vương, hắn sẽ biểu môi, biểu thị đồng ý, nước Tấn chết sớm, sở quốc phân vỡ, mà càn quốc vẫn luôn lấy nhân khẩu đông đúc và sản vật dồi dào làm niềm tự hào, ngay lúc này đang bị từng nhánh binh mãi đại yến đánh cho tơi tả, kéo dài hơi tàn, hiện tại, đại yến hoàn toàn xứng với danh hiệu đại quốc đệ nhất đương thời, mà đại yến nhiếp chính vương lại càng có thể ngang hàng cùng hoàng đế, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng phải thân cận dỗ ngọt hắn. Hắn nói, sau này thiên hạ không cần cái thứ luyện khí sĩ bỏ đi gì gì đó, vậy thì sau này luyện khí sĩ thiên hạ sẽ không cách nào xuất tông nhập thế được nữa, sẽ không còn luyện khí sĩ xuống núi tiến vào triều đình, cũng sẽ không còn tay áo tung bay trong khâm thiên chỉ điểm vận nước, ngươi có thể tiếp tục tồn tại, nhưng ta sẽ xóa sạch vần hào quang của ngươi, phàm nhân kính nể thượng thiên, kính nể thượng tiên, nhưng, phàm nhân sợ nhất vẫn là huyện thái gia trên đầu, vương gia, nếu ngài cố ý làm vậy. Thì bên cạnh hồ sen trong hậu sơn đã có 18 vị đồng đạo của ta bố trí tham thiên đại pháp, trận pháp này còn mạnh hơn năm ấy lúc sư phụ ta đi yến kinh trảm long mạch, nếu hôm nay ngài khiến hậu sơn ta nhúng máu, vậy chúng ta sẽ chặt đứt khí số của tử tôn Trịnh Thị. Vương gia nghe nói như thế, nụ cười trên mặt không giảm, lại nói với kiếm thánh bên cạnh, lão ngu a, ngươi biết không, ta chờ chính là câu nói này của hắn, đám khốn luyện khí sĩ này ngoài nguyền rủa người ta ra thì chẳng làm được gì khác. Đời này không nguyền rủa được, thì sẽ nói là nguyền rủa đời kế tiếp, dẫu sao, 10-20 năm là chờ, mà 1-200 năm, 7-800 năm cũng là chờ, thế nào cũng sẽ có lúc mèo mù với chuột chết, bản thân không chờ được, thì đám đồ tử đồ tôn có thể chờ được, sau đó tự hân hoan khoe khoang khắp chốn, cho nên, rốt cuộc vị tàn phu tử kia chém được thứ gì, long mạch đại yến không phải đã đứt rồi sao? Vậy cớ gì hôm nay đại yến ta quốc thế lại phát triển không ngừng như thế? Kiếm thánh mở miệng nói, cho nên ngươi cũng học theo vị tiên đế yến quốc kia, hô một tiếng mau mau mau, chớ trì hoãn ngươi giết ngươi. Hay, cũ rồi, lão ngu, ồ, học lại thì chẳng có ý nghĩa gì, thế nào cũng phải sửa cũ thành mới chứ. Đúng lúc ta muốn để người trong thiên hạ này nhìn xem, đám gọi là thần tiên đó rốt cuộc là một đám buồn cười đến mức nào, vương gia ngoái đầu nhìn nhi tử mình, hỏi, nhi tử, có sợ hay không? À, Trịnh Lâm hừ một tiếng. Vương gia đưa tay chỉ về phía trước, nói, đại hổ, có, truyền lệnh xuống, dọn sạch đường lên núi cho cô cùng thế tử, vâng, đường lên núi nhanh chóng đường dọn dẹp sạch sẽ, tuy con đường vẫn còn đẫm máu, nhưng tốt xấu gì thi thể đã được cẩm y thân về dùng đao chém bay sang hai bên đường rồi, nhi tử, đưa tay cho ta, thế tử quay đầu lại, nhìn về phía mẫu thân đứng ở phía sau, rồi hắn đặt tay mình vào tay cha, hai cha con nắm tay nhau cùng lên núi, mà Cẩm Yêu thân vệ ban nãy lên tới giữa sườn núi vào lúc này cũng đều dựa theo vương lệnh lùi đi, chia thành hai bên bảo hộ phía sau vương gia, cùng vương gia chậm rãi tiến lên trên, vương phi đi theo phía sau hai cha con, nhìn hai cha con như bây giờ, ánh mắt tứ nương nhìn nhi tử cũng trở nên hòa hoãn hơn một chút, người mù âm thầm lắc đầu một cái, chủ thượng nói, hắn là tới đón 8.000 đồng đội kia, tiện thể diệt càn, trước mắt xem ra, nếu thật sự nói cho rõ ràng thì sợ là dung hợp quan hệ phụ tử được xếp ở trước, diệt càn rồi. Trong tay A Minh cầm theo một túi nước, bên trong đương nhi là máu loãng, Tiết Tam thì ở trong rừng dẫn theo một đám Cẩm Y thân vệ, thường xuyên đưa mắt về phía đám người trên sơn đạo, kiếm thánh, thật ra khoảng cách của hắn là gần Trịnh Phạm nhất, hắn đi chết ở phía sau, so với tứ nương còn gần hơn một chút, một kẻ là lão hàng xóm hơn 10 năm, một kẻ là đệ tử đắc ý nhất của mình. Ngu Hóa Bình hắn thật sự không dám để hai con này xảy ra chuyện gì sai lầm, vương gia dừng bước, thế tử hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía tòa bia trước mắt, nền của bia đá, là màu đỏ, lạc khoảng là càn quốc văn thánh Diêu Tử Chiêm, nhưng trên bia đá lại không có một chữ nào, chuyện bia không chữ vốn không phải là bí mật gì ở Hậu Sơn Trấn, có người nói, Diêu Sư không viết gì trên bia đá, là vì hắn không thể dùng một vài lời để nói về công lao một đời của một vị hoàng đế, hết chương 2904. Chương 2905, rất kiêu ngạo cũng có người nói, năm đó lúc quan gia binh giải Diêu Sư ở ngay dưới chân núi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn vị quan gia mới vừa bị ép thoái vị kia tự kết liễu, đường đường đại càn văn thánh thật sự không có mặt mũi nào viết lên chữ gì, chỉ có thể để Lạc Khoảng tỏ lòng hổ thẹn, vị quan gia kia của càn quốc chết ngay ở chỗ này, vương gia nói, phụ thân định hành lễ sao? Trịnh Lâm hỏi, để vi phụ ngẫm lại. Năm đó ở Thượng Kinh lúc ta gặp hắn trong hoàng cung có quỳ xuống không nhỉ? Suy tư trong chốc lát, vương gia lắc đầu một cái, nói, không nhớ rõ, theo lý thuyết, lúc trước đại quân ta ở bên ngoài, ta lại là sứ giả quân yến, hẳn là có thể không cần quỳ, thế nhưng, vì ngươi ra đời, cha ngươi là ta lúc đó quỳ một lát cũng sẽ không cảm thấy có chuyện gì. Trịnh Lâm, ha ha, vương gia nở nụ cười, thật ra vị quan gia này cũng không phải là một hôn quân. Ngược lại còn rất văn minh, có thể miễn cưỡng xem là một minh chủ, nhưng lại có kết cục không tốt, ơ niên đại Thái Bình, minh chủ thật sự bất phàm, nhưng ai bảo mệnh số hắn không tốt, gặp phải đối thủ làm gì, lại là vị Yến quốc tiên đế kia, còn có cha của ngươi nữa, ô. Trịnh Lâm không ngờ cha mình lại mượn cớ khen bản thân, thời thế tranh hùng, ngươi không chết thì ta vong, năng lực của hắn ưu tú thật, nhưng vẫn còn chút khiếm khuyết, hắn cũng rất ưu tú, nhưng vẫn còn đôi chỗ thiếu sót. Nói đơn giản thế này, cho dù là làm hoàng đế thì cũng chẳng khác đám tiểu lưu manh đầu đường ẩu đã tranh giành địa bàn, lúc cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, lúc phải không thèm đếm xỉa thì phải hoàn toàn vứt bỏ hết thảy, cho dù làm được tất cả điều đó, thì thắng thua còn phải dựa vào may mắn, cho nên, chỉ cần hơi do dự, hơi chần chờ chút thôi, thì kết cục khó mà đoán được, bởi vì đối thủ của hắn đang liều mạng, nhưng mà, đến lúc ngươi kế thừa vị trí của cha, lại là một cục diện khác. Cục diện thiên hạ rung chuyển có lẽ sẽ kết thúc ở trong tay cha ngươi thôi, cho nên, sau này ngươi cần học được tĩnh khí, không phải là nói ngươi không thể động đao binh, nhưng ngươi cần phải xem trọng chuyện đạo nghĩa, dù cho ngươi có thể tiêu diệt đối thủ trước mắt mình dễ như ăn cháo, thì cũng phải làm bộ bản thân là đang cực kỳ bất đắc dĩ, sau khi thiên hạ thống nhất, tâm tư nhân định chính là đại thế, vì ống như cha vậy, đúng, giống như ta, thế thì mới không chịu thiệt, ta, tận lực học đi, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Ồ, tiếp tục lên núi đi, đừng để các vị tiên gia phải sốt ruột chờ đợi, vương gia nắm thế tử tay, tiếp tục lên núi, mà lúc này, trên núi xuất hiện một đạo kiếm ý mạnh mẽ, một nam tử tóc bạc mặt trắng cầm kiếm từ trên núi lao xuống, Hậu Sơn cung phụng Lưu Bá Hải, đến đây lĩnh giáo. Trên tay người này nắm một thanh trường kiếm màu xanh sẫm, khí tức có chút không đủ ổn định, lúc thì tam phẩm lúc thì như rơi xuống tứ phẩm, lại nhìn trên đầu hắn thì thấy có ba cây ngân châm cắm sâu, lập tức hiểu ra. Đây là dùng bí pháp để thúc đẩy phá cảnh, kiếm thánh lướt tới, sau một khắc, hắn liền xuất hiện trên bầu trời, ngón tay trái chỉ lên trời một cái, phút chốc bầu trời như truyền đến một thanh âm phá không, ngay cả trận pháp trên núi cũng trở nên hỗn loạn, Ngu Hóa Bình. Lưu Bá Hải quát to, tung kiếm về phía Ngu Hóa Bình, kiếm thánh không đáp lời, đầu ngón tay hạ xuống, kiếm ý nhị phẩm cường đại trực tiếp quyên qua. Lưu Bá Hải không né tránh, trực tiếp đối đầu. Phốc. Sau khi kiếm khí nhập thể, phía sau lưng Lưu Bá Hải phun ra một mảnh sương máu, thân hình hắn rung lên, chán nản ngồi trên bậc thang, thanh kiếm màu xanh sẫm cũng rơi trên mặt đất, kiếm thánh nhìn hắn, nói, còn tưởng rằng ngươi đã chết từ lâu rồi. Thất khiếu Lưu Bá Hải bắt đầu tràn ra máu tươi, cười nói, không chết, năm đó cố gắng mở ra nhị phẩm thất bại, gân mạch gãy vỡ hơn nữa, may mắn được Tàn Phu Tử ra tay giúp đỡ, đem ta về Hầu Sơn cứu trị, sau khi chữa khỏi, đời này cảnh giới chỉ có thể dừng lại tứ phẩm, ngay cả tam phẩm ta cũng không lên nổi, ta nản lòng thoái chí, dứt khoát ở lại Hầu Sơn này ở 18 năm, ăn cơm của người 18 nay, hôm nay, rốt cuộc cũng xem như trả lại hết ân tình. Chết dưới kiếm của Ngưu Hóa Bình ngươi cũng là may mắn của ta, nhưng nếu không phải là Ngưu Hóa Bình ngươi mà đổi thành một kiếm khách khác, tốt xấu gì ta cũng cơ hội đánh nhiều hơn mấy chiêu, sử dụng được mấy kiến thức ta suy nghĩ suốt mấy năm qua, bây giờ thì hay rồi, không còn cơ hội nữa, ngươi ngủ yên đi, đến đây, ngươi giữ gìn thanh mặt giúp ta, tìm người truyền nó lại, không phải Bách Lý Kiếm cũng ở chỗ ngươi sao? Ta thấy khí chất thằng nhóc này không tệ, hay là đưa cho hắn? Lưu Bá Hải đưa tay chỉ Trịnh Lâm. Trong ánh mắt Trịnh Lâm hiện rõ sự khinh bỉ, hắn là đồ đệ của ta, Ngưu Hóa Bình nói, không lọc mắt ngươi, nhưng thanh mặt của ta là một thanh kiếm tốt, Lưu Bá Hải nói, Tạo Kiếm Sư đang lượng thân kiếm cho hắn, thanh mặt cũng không đủ trình độ rồi, hai, Lưu Bá Hải thở dài, hắn đưa tay vỗ lên lồng ngực bản thân, kiếm khí trong người hắn bắt đầu phản phệ, hắn tự tay chặt đứt sinh cơ của mình, vương gia nắm tay thế tử, đi tới, rất có danh tiếng. Vương gia hỏi, coi như thế đi. Năm đó trong tứ đại kiếm khách vốn có tên hắn, nhưng hắn mai danh ấn tích sớm, vậy sao, vương gia gật gù, cũng không quá coi trọng chuyện đó, lại hỏi, hắn xuống ngăn cản, phải chăng ở trên đó còn chưa bày trận xong, hết chương 2905, chương 2906, không đáng để khoe khoang có thể vậy, kiếm thánh nói, lúc này, trong rừng truyền đến tiếng la giết, cẩm y thân vệ bắt đầu chém giết với cao thủ từ trên hậu sơn xuống, xem ra vẫn chưa chuẩn bị xong, đại hổ. Có mang gì ăn không? Có, đại hổ lấy bánh ra đưa cho vương gia bẻ một miếng đưa cho nhi tử, nếu màn biểu điển trên đó còn chưa chuẩn bị xong, thì hai cha con ta cứ chờ chút đã, vương gia dẫn thế tử ngồi xuống, hai cha con cầm bánh trong tay, bắt đầu ăn, ăn ăn, thế tử quay đầu hỏi, cần phải như vậy sao? Thế nào? Thế tử nhìn lướt qua mẫu thân đứng ở phía trước, tổ chức từ ngữ một lát, nói, tại sao? Theo Trịnh Lâm, hoàn toàn có thể trực tiếp hạ một đạo vương lệnh, trên núi chó gà không tha liền xong việc, cần gì phải tự mình leo núi đi trên sơn đạo chứ, giờ còn phải ngồi chờ để phía trên núi chuẩn bị cho xong, chuyện này rất không phù hợp với phong cách hành sự nhất quán của cha hắn, có một vài con đường mà người làm cha có thế nào cũng phải dắt tay con trai mình đi, Trịnh Lâm vẫn không hiểu, hỏi, lúc trước cũng có người mang ngươi đi sao, Am vương gia hơi ngưng lại, chậm rãi gật đầu, có, tiếng chém giết hai bên từ từ lắng xuống, lại đợi một lúc. Vương gia đứng lên, cùng nhi tử bắt đầu đi tiếp, đi tới một hồi, phía trên bỗng nhiên vang lên tiếng lôi đình, từ nơi sâu xa truyền đến một âm thanh uy nghiêm, vương gia, còn không lui binh, đợi con cháu gian nan, một cơn gió màu xanh từ trên núi thổi xuống, kiếm thánh nhìn Trịnh Phạm, không ra tay, vương gia thì cúi đầu nhìn con trai mình, nói. Con à, nghe xem hắn nói cái gì, Trịnh Lâm bước về phía trước hai bước, lên hai bậc thang, khi ngọn gió màu lam đó xông đến. Phong ấn nơi mi tâm Trịnh Lâm phát ra một đạo hào quang màu đỏ, sau trong đôi mắt nó cũng bị màu máu bao trùm, khiến ta, gian nan, ha ha, thế tử điện hạ cứ đứng như thế, khi ngọn gió màu lam thổi đến trước người hắn, lại bị cản lại, ta chỉ là vẫn chưa trưởng thành, thế tử điện hạ hét lớn, lại cho ta thêm 10 năm, ta sẽ vượt qua các cha nuôi, vượt qua sư phụ, vượt qua tất cả mọi người, ta không sợ gian nan, thứ ta sợ chính là tương lai quá dễ dàng, chán. Oanh. Ngọn gió màu lam bắt đầu rạn nứt, tiêu tán, phía trên lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng rất nhanh, tiếng lôi đình thứ hai vang lên, một gương mặt quỷ khổng lồ xuất hiện ở phía trên, vương gia, còn không lui binh, để vương chi thế mà vương gia khổ sở tích lũy bao lâu qua sẽ bị chôn vùi, không còn mới tốt, bàn cờ này mà cho ta, ta cũng chẳng là gì, nếu có thể thẳng thắn lật tung bàn cờ này, ta lại có thể chơi lại từ đầu, mặt quỷ bị chôn vùi, trên núi. Lần thứ hai truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chú thuật chính là như vậy, khi ngươi chú người khác, bản thân cũng phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn, nếu không thể chú thành công, chú kia sẽ phản phệ bản thân, khóe miệng người mù hiện nét cười, cực kỳ vui mừng, còn ta uy vũ, vương gia đứng phía. Sau vỗ tay, Trịnh Lâm quay đầu lại nhìn về phía cha mình, biểu tình là lại vừa bực mình vừa buồn cười, vương gia tiếp tục lên núi, khi đi đến bên người nhi tử, hắn ngoại ý muốn phát hiện mặt nhi tử nhìn sang hướng khác. Nhưng tay lại hơi đưa ra, vương gia đưa tay ra nắm lấy tay thế tử, hai cha con, tiếp tục lên núi, lúc này, năm đạo lôi đình bắt đầu vần vũ trên bầu trời, kiếm thánh sắc mặt nghiêm nghị, nói, đây không phải chú thuật, đây là luyện khí sĩ đang dẫn lôi. Người mù cũng lập tức lên tiếng nhắc nhở, dằn vặt nửa ngày, chú thuật đều là hư chiêu, bây giờ mới là đòn trực tiếp, vương gia giơ tay lên, ra hiệu mọi người ở phía sau không nên lên, bản thân thì tiếp tục nắm tay nhi tử tiến lên, cha, ngươi đừng đùa nữa, Trịnh Lâm nhắc nhở, có thể bị lôi đình đánh chết thật đấy, yên tâm, hậu sơn này, cha đi quen rồi, ồ, hai cha con tiếp tục đi lên, ông trời là một tên mù, phải dựa vào chó săn bên dưới dẫn đường mới bổ trúng người được, cho nên, tất cả luyện khí sĩ đều là chó săn. Có thể nói là vậy, nhưng mà hiện tại chúng ta bị nhắm vào rồi. Trịnh Lâm ngẩng đầu nhìn lôi đình sắp giáng xuống, có chút bận tâm nhắc nhở, chúng ta ở nơi nào? Ở sau núi, Trịnh Lâm đáp, hậu sơn chỗ nào? Ở trên sơn đạo, vậy thì không ở hậu sơn, hả? Bởi vì chúng ta đang ở trên đường, cha, hiện tại không phải lúc chơi chữ đâu, vương gia khẽ lắc đầu, nói, nhờ phúc ma hoàng ca ca ngươi, cha cũng từng làm luyện khí sĩ trong một thời gian ngắn, hiện tại, nếu cha lấy ma hoàng ca ca ra, thì hai cha con chúng ta còn bị sét đánh nhanh hơn, cha cũng không phải là muốn nói gì, chỉ là, cha biết biện pháp trí mạng nhất để đối phó với đám luyện khí sĩ này, những năm gần đây cha vẫn luôn hiếu kỳ một chuyện, rõ ràng hắn lợi hậu như vậy, nhưng vì sao vẫn nói bản thân là chỉ hơi thông phương thuật. Ban đầu, ta cho là hắn khiêm tốn, bởi vì hắn biết thật sự quá nhiều, so với những bản lãnh khác của hắn thì phương thuật đúng là không là gì cả thật, nhưng sau đó, ta hiểu rõ rằng, thứ gọi là phương thuật ấy chỉ cần nhớ kỹ câu này, tin thì có không tin thì không, là phương thuật trong thiên hạ đều có thể phá được, mà những thứ có thể bị phá, thì làm gì đáng để khoe khoang. Cha vừa nói xong, Trịnh Lâm liền phát hiện, tạp âm trên đỉnh núi phía trước đã không còn nữa rồi, hắn quay đầu lại, những người cùng đi lên núi ở phía sau, các cha nuôi, mẫu thân, sư phụ, cùng với hộ vệ hai bên đều không thấy đâu cả, đây vẫn là đường lên núi, hắn vẫn bị phụ thân nắm tay, nơi này, cũng vẫn là hậu sơn, hết chương 2906, chương 2907, ngẫm lại, cũng là một loại phúc phận nhưng mà, lại không giống nhau, lúc này, giọng nói của cha ở bên cạnh lại vang lên, lời này, nói thì dễ làm thì khó, có vài người, miệng nói là không tin quỷ thần, nhưng thật ra trong lòng lại vẫn hoảng sợ, ngay như hơn 10 năm trước, cái lần mà sư phụ ngươi thua ấy, là cũng thua ở dưới phương thuật thôi, bởi vì khí đó trong lòng sư phụ ngươi cũng có hoảng sợ, nếu là hiện tại, sư phụ ngươi sẽ không thua đâu, kia, cha, trong lòng ngươi không hoảng sợ sao? Còn chứ, còn, ai có thể thật sự trong lòng không lo sợ đây? Dù có là thánh tăng tiên đạo chân chính, sợ rằng cũng khó làm được chuyện đó, mà có vài thứ, càng muốn nó không xuất hiện, thì nó lại thường xuyên ở trong lòng ngươi, nhưng, ngươi có thể cho phép nó tồn tại, chỉ cần ngươi đủ niềm tin khắc phục nó là được rồi. Lúc này, Trịnh Lâm chợt phát hiện thanh âm của phụ thân tăng cao, trên chiến trường đã không còn ai có thể đánh bại cha ngươi nữa rồi. Mặt mũi của ông trời cha ngươi còn không thèm cho, huống chi là đám chó săn kia, ha ha, bấy giờ bỗng dưng vang lên tiếng lôi đình giáng xuống. Trịnh Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt loáng một cái, lúc này mới phát hiện người ở chung quanh, trong lúc nhất thời hắn thậm chí không cách nào phân biệt được ban nãy là họ rời đi hay là hắn rời đi, oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi đình vẫn giáng xuống, nhưng không nện lên trên người hai cha con, mà là nện xuống ngọn núi, bởi vì khi nãy, trong thời khắc lôi đình chuẩn bị giáng xuống, đám luyện khí sĩ trên núi lại không cách nào nắm bắt được khí thế của vị vương gia kia, âm cứ như vương gia đã biến mất không thấy tăm hơi, mà hậu quả kéo theo chính là, lôi đình mất đi mục tiêu, sau khi giáng xuống liền theo bản năng hướng về người đã tiếp dẫn nó xuống. Trên đỉnh núi, loạn thạch bay ngang, ánh lửa tung tóe, dù là tuyệt thế võ phu thì ở dưới lôi đình cỡ này sợ là nhục thân cũng chịu không nổi, càng đừng nói đến luyện khí sĩ nhục thân vốn đã suy yếu, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít mảnh vỡ hài cốt bay xuống khu rừng bên dưới. Trịnh Lâm giật mình nhìn một màn trước mắt, vương gia thì dừng bước, xoay người nói, được rồi, leo núi quan trọng nhất chính là phong cảnh ven đường, không cần chấp niệm leo đến đỉnh núi làm gì, nếu đã nhìn đủ phong cảnh rồi, thì hai cha con ta xuống núi thôi. Ô, được thôi, vương gia cùng thế tử bắt đầu xuống núi, mà cẩm y thân vệ hai bên thì cấp tốc đánh lên đỉnh núi, bọn họ muốn bảo đảm không còn bất kỳ người sống nào. Sau khi xuống núi mới biết được một chuyện, đó chính là có một đội sứ giả đến từ Thượng Kinh, bọn họ chờ đã lâu, hơn nữa còn là người quen cũ, Diêu Tử Chiêm, vương gia nắm tay con trai đi tới bên ngoài soái trướng, Diêu sư đứng chờ ở đó hít sâu một hơi, lúc này hắn như phải gom góp rất nhiều dũng khí mới có thể quát to, vương gia, nếu như càn quốc ta hàng phục, vương gia có thể không tiến thượng kinh không? Trịnh Lâm nở nụ cười, hắn cảm thấy lão đầu này thật thú vị, dùng âm thanh lớn nhất, dũng khí lớn nhất, lại nói ra mấy lời xin tha thế này, gậy đã đánh xuống tới đó rồi, người càng còn nằm mơ, nghĩ chỉ cần gạt đi quốc hiệu là có thể tiếp tục bảo toàn được sao? Chuyện này, sao có khả năng? Vương gia nhìn Diêu Tử Chiêm, nói, vất vả đến chơi nhà, có thể nào cũng phải tới cửa nhìn một cái chứ, tốt xấu gì cũng phải để dân chúng thượng kinh biết mặt cô chứ. Diêu Tử Chiêm thở dài, cầu khẩn, bách tính thượng kinh đã từng trải qua địa ngục mà năm đó vương gia, mang đến cho bọn họ rồi, vậy thì càng nên nhìn thêm, vì sao? Bởi vì cố có thể giúp bọn họ mở mang thêm, địa ngục rốt cuộc có mấy tầng, trong soái trướng, hương thơm lượn lờ, Lưu Đại Hổ bưng bữa tối tới, là mì xối mỡ, vương gia cùng thế tử ngồi ở đó, ai nấy cầm đũa trộn mì của mình, tứ nương ngồi bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng sờ trên óc nhi tử. Cực kỳ giống dáng vẻ mẫu thân hiền lành, Trịnh Lâm khẽ nhíu mày, yên lặng để đổ xuống, đưa tay cầm tỏi ở trên bàn, bóc vỏ, hắn từng thấy, trước đây lúc Thiên Ca còn đang học trong vương phủ, mỗi lần cả nhà ăn cơm, ăn tôm Thiên Ca sẽ bóc tôm, ăn mì Thiên Ca sẽ bóc tỏi, sau khi ăn xong Thiên Ca sẽ bận bịu dọn dẹp, nhưng lúc đến phiên mình, kế thừa, trong lòng Trịnh Lâm vẫn có hơi khó chịu, lần này, sau khi vào càng, biểu hiện của cha ruột hắn khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Vì sao lại có một đám người như thế cam tâm liều chết quên mình vì một phàm nhân như vậy? Ngươi nói xem, nếu người cha này thật sự 70-80 tuổi, vai không thể chống tay không thể xách bị bệnh liệt giường, vậy cũng thôi đi, có lẽ hắn sẽ âm thầm làm không oán thán, nhưng vấn đề ở đây là, rõ ràng người cha này chính trực tráng niên, lại còn là tam phẩm võ phu mới lên cấp, hắn chỉ đơn thuần là đang hưởng thụ cảm giác nhi tử hầu hạ mình thôi. Tỏi bóc xong, hắn cắn một miếng, lại vào một ngụm mì lớn, mùi vị đó. Hô, thật ra nhi tử hắn không nghĩ sai, đúng là hắn thích cảm giác được nhi tử hầu hạ hắn, nếu đứa nhỏ này không thể làm người hầu cho hắn, thì sinh nó ra có ý nghĩa gì? Bàn đối diện, Diêu Tử Chiêm cũng tay nâng một bát mì xối mỡ, ăn say sưa ngon lành, một chút dầu mỡ dính lên trên quần áo và chòm râu hắn, Lưu Đại Hổ nhìn thấy liền mang cho Diêu Sư một khối khăn ướt sạch sẽ, vương gia khẽ mỉm cười, lại cầm một tép tỏi từ chỗ nhi tử, nói, người ấy... Sống cả đời này cũng nên có lúc lùi một bước để ngẫm lại, có thể ăn no uống tốt cũng là một loại phúc phận bằng trời rồi, vương gia nói phải, vương gia nói đúng. Nờ dê lắm, Diêu Tử Chiêm lập tức gật đầu đáp lời, hết chương 2907, chương 2908, ta còn đang độ xuân nhưng mà, người và thú vật lại không giống nhau ở chỗ đó, bụng không đủ no thì đầu óc không thể suy nghĩ chuyện gì khác, mà một khi bụng no rồi, liền nghĩ đến nhiều vấn đề hơn. Thấy nhà hàng xóm tường đỏ ngói xanh, thấy người ta kiệu ra vào, thấy người khác mặc tơ lụa, liền cảm giác bản thân không bằng người ta, thế là khổ não. Vương gia nói đúng, đây chính là không sợ nghèo, mà là sợ chia không đều, ngược lại, cô cảm thấy đây chính là ăn no rửng mỡ. Vương gia nói sai rồi, người có chỗ hướng tới, nên mới phát triển được. Diêu sư nói chính là, cô thụ giáo rồi, Diêu Tử Chiêm chớp mắt, cho nên cô một giây cũng không dám xem nhẹ ý chí người càng. Bởi vì dù là 800 năm trước hay 800 năm sau, Càn Quốc vẫn là nơi có người ăn no nhiều nhất mảnh đại hà cổ địa này, Diêu Tử Chiêm nuốt ngụm nước. Bọt, đột nhiên cảm giác tô mì trước mặt không còn ngon nữa, nói đến nói đi, đàm luận đến đàm luận đi, nhiệm vụ của mình căn bản là không thể hoàn thành dễ dàng, người ta không muốn ngươi cúi thấp đầu nhận thua đơn giản như thế, người ta chính là muốn bắt ngươi phải mặc y trắng dắt dê ra, rồi ở trước móng của nó quỳ xuống hành lê xương, vương gia. Thật sự không thể dàn xếp sao? Vương gia cười cợt, nói chuyện làm ăn buôn bán là cần tiền vốn, ngươi cảm thấy Càn Quốc của ngươi còn thứ gì đáng giá để cô nhượng bộ sao? Nửa bên Giang Nam đã không còn quy phụ vị quan gia mới là Triệu Nguyên Niên, Càn Giang lại bị quân ta cắt đứt đường hàng hải, lương thực năm nay không cách nào vận chuyển kịp tới Thượng Kinh, sợ là hiện tại đô thành Càn Quốc ngươi đã nháo nhào vì thiếu lương thực, Tây Nam Thổ Ti. Bắc Khương Chư Bộ đã hưởng ứng đại yến ta khởi sự phản Càn. Bây giờ, các ngươi chỉ còn cái miệng là cứng thôi, vương gia, đại Càn kinh kỳ ta còn có mấy chục vạn cấm quân, hiệu trung quan gia, hiệu trung triều đình. Diêu Tử Chiêm nói tới quang minh lẫm liệt, nhưng vương gia chỉ yên lặng hút một ngụm mì, thêm một trái ớt, Trịnh Lâm bỏ một trái ớt vào trong bát cha mình, Diêu sư có chút lúng túng, thật ra trong đầu hắn hiểu rõ, mình có phô trương thanh thế tới mức nào thì trong mắt vị này cũng chẳng chút tác dụng. Nhưng đã mang theo sứ mệnh ra đi, hắn không thể không tiếp tục, sau đó, chính là tiếp tục ăn mì, chờ vương gia để đũa xuống rồi, Diêu Tử Chiêm cũng lập tức để đũa xuống, Lưu Đại Hổ đưa khăn cho vương gia lau miệng, sau khi vương gia lau miệng xong liền gấp nó lại, vừa lau tay vừa nói, yêu cầu của cô rất đơn giản, chỉ có một, Triệu Mục Câu, mặc y trắng dắt dê ra khỏi thành, hướng cô xin hàng, nhưng là vương gia, không có cò kè mặc cả gì cả, nếu không thỏa mãn được điều kiện này của cô liền khiến Thượng Kinh từ đây trở thành lịch sử. Diêu Tử Chiêm đứng lên, mím môi. Nói, vương gia, còn có một câu nói, là người khác dạy ta, nói, vương gia ngài có một bộ binh mã ngăn chặn gian đạo, lại ở bên ngoài kinh kỳ, không vội tấn công, là vì vương gia cảm thấy, tuy rằng kinh kỳ ta chỉ có mấy chục vạn đại quân, nhưng con số cấm quân lại không hề ít, trong lòng vương gia không muốn ném quân sĩ của mình vào trong vòng xoáy kinh kỳ này, lời này, nói đúng rồi, vương gia nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, nói, Lý Tầm Đạo nói với ngươi, đúng, trở về nói cho Lý Tầm Đạo, ngài nói, Đại Yến sắp thắng, chuyện này ai cũng rõ ràng, Càn Quốc sắp không chịu nổi rồi, đúng là con người ta khó mà làm được, được ăn cả ngã về không, nhưng nếu đã nhất định sẽ thắng, thì dốc hết sức cũng chả là vấn đề gì cả, lời này của ta không chỉ chuyển cho Lý Tầm Đạo, mà còn chuyển cho Triệu Mục Câu cùng với mấy vị tướng công và đại thần trên dưới triều đình Càn Quốc, đừng tưởng rằng tử thủ kinh kỳ liền có thể chờ đợi được cái gì mà khả năng chuyển biết tốt. Thứ các ngươi chờ được chính là toàn bộ Yến quốc, trăm vạn đại quân hoàn toàn xuôi nam, hiện tại quỳ xuống, cô còn có thể cho Triệu Mục Câu chút thể diện, cũng có thể thu xếp thích hợp cho cả triều văn võ, mà Càn Địa cũng có thể tích trữ chút nguyên khí, nhưng, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu, Diêu Tử Chiêm yên lặng bái chào Trịnh Phàm, lúc hắn xoay người chuẩn bị cáo từ lại bị Trịnh Phàm gọi lại, Diêu Sư, vương gia còn có gì phân phó? Kỳ thực xét đến tính ổn định và hòa bình lâu dài, cô không hy vọng các ngươi có thể cúi đầu, cô thích quét dọn sạch sẽ toàn bộ căn nhà hơn, vâng, vương gia, Diêu Tử Chiêm lão đảo đi ra khỏi soái trướng, Trịnh Lâm có chút không hiểu hỏi, đã như vậy, vì sao lại cho bọn họ cơ hội cúi đầu? Trịnh Lâm đưa tay xoa đầu nhi tử nói, một số thời khắc, dù là tướng quân bách chiến bách thắng cũng không cách nào ngăn cản một quốc gia tiêu vong, nhưng như vậy sẽ có dư hoạn, rất nhiều nơi đều chỉ thần phục trên danh nghĩa. Giống như lúc cậu thúc của ngươi làm giả nhân vương trên Tuyết Nguyên vậy, ta biết, nhưng nếu năm đó cậu thúc ngươi không bị ta chặn ở Tấn Địa, thì đám bộ lạc trên Tuyết Nguyên có cái nào dám lỗ mãng trước mặt cậu thúc ngươi? Chứ, tương tự, Trịnh Phàm một ngày chưa chết, thì đám người bị ta tự tay đánh ngã sẽ không dám đứng lên nhảy nhót, dù bọn chúng đang quỳ, nằm, lúc ánh mắt ta quét thời, kẻ nào cũng phải bày sẵn gương mặt tươi cười, nói lời nịnh nọt, nhưng hai nhi tử của ta sau này thì sao? Cha! Ngươi mệt mỏi rồi phải không? Trịnh Lâm hỏi, a, cút đi, cha ngươi đang độ tuổi xuân, được rồi, nhi tử, thế cha ngươi đi tuần doanh, hôm nay cha ngươi muốn nghỉ sớm một chút, thế tử điện hạ đứng dậy, rời khỏi soái trướng, Lưu Đại Hổ lập tức mang đến một chén trà mới, hết chương 2908, chương 2909, viết sẵn kịch bản tứ nương tựa lên vai Trịnh Lâm, bàn tay vuốt nhẹ ngực hắn, hỏi, phu quân mệt không, ta không biết thế này có tính là mệt hay không? Trịnh Phàm đưa tay nắm chặt tay tứ nương, là phu quân thấy trống vắng đúng không? A Thi. Phu quân, còn trống vắng không? Không, hết rồi, Diêu Tử Chiêm trở lại thành Thượng Kinh, chuyển lời của Yến quốc nhiếp chính vương về, điều khiến Diêu Sư cảm thấy kinh ngạc là, sau khi hoàng đế và chư vị tướng công nghe hắn nói xong lại không hề nổi trận lôi đình, ngược lại còn tỏ ra rất bình tĩnh, Diêu Tử Chiêm nói xong, yên lặng nằm miệng lại, bầu không khí kìm nén trong ngự thư phòng kéo dài rất lâu. Vì không ai lên tiếng cả, cuối cùng, quan gia đứng dậy rời đi, mà chư vị tướng công cũng yên lặng đứng dậy, rời khỏi ngự thư phòng, Diêu Tử Chiêm theo thói quen theo Lý Tầm Đạo cùng rời khỏi ngự thư phòng, hai người cùng đi đến căn phòng của Lý Tầm Đạo, sau khi ngồi xuống, Diêu Tử Chiêm trực tiếp mở miệng nói, Hầu Sơn, không còn, Lý Tầm Đạo gật gù, nói, ta biết rồi, cục diện lại sắp thay đổi sao, Diêu Tử Chiêm hỏi, hắn mới vừa trở về, chắc chắn có một vài tin tức mới hắn không biết. Nhưng nhìn tình huống trong ngự thư phòng lúc nãy liều hiểu rõ, nhất định là cục diện lại chuyển biến xấu rồi, Giang Nam. Không phải, Giang Nam Triệu Nguyên Niên kỳ thực chính là một con rối, người Yến biết hắn là con rối, chúng ta biết hắn là con rối, chính hắn, thậm chí ngay cả toàn bộ Giang Nam đều biết hắn là một con rối, nhà nào thắng thì nhà ấy ổn định cục diện, thật ra Triệu Nguyên Niên không đáng sợ, đó chính là, Tây Nam hoặc là Tây Bắc. Nếu đám thổ ti kia thật sự có bản lĩnh giết ra khỏi núi rừng, công thành đoạt đất, bọn họ đã sớm làm như vậy rồi, phía bên Bắc Khương chính là một mảnh cát trời, chả làm nên được gì cả, tuy nói bọn họ thật sự có chuyện, nên không cách nào đến đây cần vương, nhưng chiến trường trực tiếp vẫn do Đại Càn ta và người Yến quyết đấu, vấn đề, ở chỗ phía Bắc, Tam Biên, xảy ra vấn đề rồi, Lương Trấn bị phá, nhưng hệ thống Tam Biên lại không chỉ là một tòa lương trấn, vấn đề ở chỗ, vị hoàng đế kia của Yến quốc mới ban bố một đạo ý chỉ truyền vào Thượng Kinh, ý chỉ gì? Vị hoàng đế kia hạ chỉ, đàn ông Yến Tấn 15 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống đều bị điều động làm dân phu, phụ binh, binh sĩ, quyết ý, vào càng. Lý Tầm Đạo nhìn giá bút trước mặt, cười cợt, nói, vị hoàng đế kia của Yến quốc quyết đoán hơn hẳn phụ hoàng hắn lúc trước nhiều lắm, rốt cuộc, năm đó Yến quốc tiên hoàng không có điên cuồng đến mức độ này, nhưng mà hắn lại làm được rồi. Diêu Tử Chiêm thở dài một hơi, nói, đó là bởi vì người Yến cảm giác mình thắng chắc rồi, phía bên người Sở đã phân liệt lần thứ hai, đất Sở đã không cách nào cản tay người Yến, đúng đấy, Lý Tầm Đạo hơi ngẩng đầu, nói tiếp, đại thế đã lật hẳn, không cách nào vãn hồi, qua hai ngày nữa, ta sẽ dẫn đầu dân thư quan gia, xin hàng, ngươi. Diêu Tử Chiêm không phẫn nộ gầm lên trách cứ Lý Tầm Đạo, mà trong mắt hắn mang theo quan tâm cùng đau lòng, Tầm Đạo, ngươi hà tất như vậy? Năm đó sư phụ muốn đi Yến Kinh, ta không khuyên nhủ, sư phụ không còn, Hậu Sơn là nơi ta lớn lên, nơi ta tu hành, ta cũng không bảo vệ, đại can này, là ta, là phụ thân ta một lòng bảo vệ, cũng không thể bảo vệ nổi nữa, Tầm Đạo, đợi ta tìm đạo một đời, quay đầu lại cũng chỉ tìm được công giả tràng, ta không hối hận, Diêu sư, ta không hối hận chút nào, chỉ ít từng gặp từng nghe từng nghĩ tới, nhưng nếu đã đến trống rỗng, thì cũng nên đi trống rỗng thôi, nhưng mà danh tiếng. Diêu Tử Chiêm là văn thánh, mẫn cảm nhất với hai chữ danh tiếng, Tầm Đạo, năm đó ngươi bạch y xuống núi, vào triều thành tướng, ngươi có biết nếu ngươi dẫn đầu dân thư xin hàng, dân chúng sẽ nhìn ngươi như thế nào, sách sử sẽ viết về ngươi như thế nào? Trăm năm sau, Lý Tầm Đạo ngươi ở trong sách sử, ở trong tin đồn sẽ giống như mấy tên đạo sĩ bất lương, nịnh nọt quân vương, bại hoại xã tắc, là hạng tiểu nhân, trên sân khấu, sẽ có vai hề đóng vai ngươi mặc một thân hoàng bào. Khi đối mặt với thiết kỵ của người Yến sẽ điển trò trải đậu thành binh chi thuật nực cười. Diêu sư không hổ là Diêu sư, viết sẵn kịch bản cho ta rồi, ha ha ha, ngươi còn cười, không đáng kể, cái gọi là trống rỗng, chính là trong lòng trống rỗng, dù trên lưng cổng cái gì, trên tay ôm thứ gì, cũng không cần để ý. Lý Tầm Đạo cầm bút lên, bắt đầu viết sổ con, Chung Thiên Lãng ở Môn Hải trấn tự sát Tuẩn Quốc, Mạnh cũng trong đám tàn quân, chết dưới Soái Kỳ. Lạc Hoáng bị Kim Thuật Khả truy đuổi đến tuyệt cảnh, thà chết không hàng, Hàng Lão Ngũ tuy trở về, nhưng binh mã của hắn đã sớm trải rác không còn một móng, trước mắt, đại càn này khắp nơi binh qua, khắp nơi. Phong hỏa, chỉ cần trì hoãn một ngày, liền có không biết bao nhiêu tướng sĩ bách tính uổng mạng, thua, không phải trách nhiệm của bọn họ, là ta, là ngươi, là chúng ta, là bệ hạ, là do chúng ta tài nghệ không bằng người, vậy thì việc gì phải khiến bọn họ tiếp tục chảy máu? Nếu để vị Yến quốc hoàng đế kia huy động binh lực, trút xuống đất càn, thì trong nhà người Yến thiếu thứ gì, mất thứ gì, đều muốn lấy từ đất càn để bù đắp lại. Thật ra trong lòng ta, ngươi, mọi người đều hiểu rõ chuyện này, tiên hoàng là một hoàng đế tốt, vị quan gia hiện tại cũng là một vị quan gia tốt, chẳng qua không ai muốn dẫn đầu vào lúc này mà thôi, cho nên, để ta làm vậy. Hết chương 2909, chương 2910, càn, Hàn Diêu sư, phiền ngài giúp ta mài mực. Chỉ mài mực, không cần ngươi viết thay, Diêu Tử Chiêm đỏ mặt, đứng dậy, hỗ trợ mài mực, Tầm Đạo, cho ta đồng thời ký tên đi, ha ha, Lý Tầm Đạo nở nụ cười, Diêu Tử Chiêm cuốn lên, nói, ta nói thật, thật không cần, Diêu sư, xin Diêu sư quãng đời còn lại viết thêm một chút thơ, làm nhiều hơn một chút văn chương. Hai đạo quân Yến từ hướng đông tây tiến vào Kinh Kỳ Càn Quốc, mười mấy tòa huyện thành trong kinh trực tiếp mở thành đầu hàng, quân Yến tiếp tục tiến lên, chưa gặp bất kỳ cản trở nào, cuối cùng dừng trước thành Thượng Kinh. Trước đó vài ngày, quan gia của Đại Càn đã ban chiếu nhận tội với thiên hạ, ngay lập tức, dưới sự dẫn dắt của Ý Tướng Công, quan gia đồng ý thỉnh cầu đầu hàng Yến quốc. Dưới hai đạo ý cơ hội này, toàn bộ quân thủ vệ và bách tính trong Kinh Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm. Cái người kia, dù hắn không hề làm gì, chỉ cần hắn tới gần, đã có thể khiến cả Kinh Kỳ thở không nổi. Lý Tầm Đạo ngồi vào xe ngựa chạy khỏi tướng phủ, ngoài cửa, là đá rau nát. Cùng tiếng nhục mạ và mùi phân thối có thể ngửi thấy rõ ràng, xe ngựa tướng phủ đi trên đường phố, không ít bách tính hai bên đường phố bắt đầu chỉ xe ngựa chửi rủa, không ít người quan độ đến đập vào xe ngựa. Lý Tướng Công ngồi trong xe ngựa, hắn nhắm hai mắt, bất động như núi, đợi đến khi xe ngựa ra khỏi thành, đi thẳng về phía tây, thì tiếng chửi rủa chung quanh mới yên tĩnh lại, bởi vì ở đây cách vị trí quân doanh người Yến rất gần, gần lắm rồi, dân chúng thành Thượng Kinh dám mắng Lý Tướng Công. Mắng hắn họa quốc ương dân, gian tướng ác độc, yêu ngôn đầu độc quan gia, vẫn không dám chạy đến trước lều trại người Yến dở trò ngang ngược. Trước cửa doanh, xe ngựa ngừng lại, Lý Tầm Đạo một thân quan phục từ trong xe ngựa bước xuống, nhìn thấy hai phu đánh xe của mình đã vỡ đầu chảy máu, lại không nói tiếng nào, Lý Tầm Đạo cúi người hành lễ hai người, lại cúi người hành lễ các sĩ tốt đã một đường hộ tống hắn ra khỏi thành, khổ cực mọi người rồi, mọi người đáp lễ nói, oan ức tướng gia rồi. Lý Tầm Đạo lắc đầu một cái, từ khi hắn xin bệ hạ đầu hàng tới nay, danh tiếng của hắn trong dân chúng đã trượt dốc thảm hại, ngay cả các học sinh trong quốc tử giám cũng lập thành đàn đến trước phủ hắn chửi bậy, thậm chí có người nói, chỗ quan gia đã nhận được không ít tấu sớ mắng chửi hắn, nhưng hắn vẫn không cảm thấy oan ức, bởi vì, mặc dù hắn là người từ trên núi xuống, nhưng cũng không phải là không hiểu rõ, cũng chính vì hắn hiểu rõ bọn họ là hạng người gì, nên mới không hề bất ngờ trước biểu hiện của bọn họ, tất cả, chỉ xem là bình thường mà thôi, ngày mai, là ngày quan gia ra khỏi thành đầu hàng, còn ngày hôm nay, là ngày mà Lý Tầm Đạo hắn dùng thân phận tể phụ tới tìm vị Yến quốc vương gia kia làm thủ tục cuốn. Y cùng, điều khiến Lý Tầm Đạo hơi kinh ngạc chính là, bên này của mình vừa mới đưa thánh chỉ quốc thư tới, thì trong quân trại quân Yến lập tức có thể hồi đáp quốc thư và ý chỉ của Yến quốc, lộ trình xa xôi, tất nhiên là không thể lan truyền nhanh như vậy, tất cả những thứ này chỉ nói rõ một chuyện, thánh chỉ là do vị vương gia kia giả tạo, rất không quan tâm, cũng rất không che giấu, vô cùng công khai, nhưng sẽ không ai hoài nghi hiệu lực của nó, vì nhiếp chính vương ở Đại Yến vốn là người nhất ngôn cửu đỉnh, đợi đã lâu. Vẫn không thấy ai đến mời, Lý Tầm Đạo đang chuẩn bị sai người đi hỏi dò, đã thấy một người mặc áo bào màu đen, dưới thân cưỡi tỳ hưu chậm rãi đi tới, làm phiền vương gia đích thân gặp Lý Mỗ. Lý Mỗ cảm kích, vương gia bình tĩnh nhìn hắn, cô đã chuẩn bị sẵn cho ngày mai, cũng không muốn ngày mai xảy ra chuyện trắc trở gì, ngươi về nói cho quan gia của các ngươi là, cũng không phải lần đầu tiên hắn quỳ xuống trước ta, xem như là làm lại một lần nữa đi. Lý Tầm Đạo không lựng cúi đầu, chuẩn bị trở về xe ngựa. Vương gia hơi hơi kinh ngạc, không muốn chết ở đây sao? Lý Tầm Đạo hơi khựng lại, nghi hoặc hỏi, vương gia muốn giết Lý Mỗ ngay lúc này để làm tròn lời thề năm đó ư? Cô lại không gấp chuyện đó, nhưng cô vốn cho rằng, nếu ngày mai quan gia của càn quốc các ngươi phải đi bằng đầu gối tới trước mặt ta, thì hôm nay vị lý tướng công nhà ngươi theo lý thuyết nên tự kết liễu ở đây mới phải. Vương gia, chết ở chỗ này chẳng phải là chỉ bảo toàn thanh danh của mình, thành kẻ bất nghĩa sao? Lý Tầm Đạo, nếu ngươi nguyện ý thành tâm quy hàng tại đây, thì cô có thể cân nhắc lại chuyện Hồ Sen Hậu Sơn ngày đó, mở một con đường cho ngươi, hẳn vương gia biết, cha ta là thứ diện tướng công, ta biết, Tầm Đạo bất tài, nhưng, không dám bôi nhọ cửa nhà, việc gì phải thế? Vương gia cười nói, kết cục của cha ngươi đâu có tốt. Càn Nhân từng vô số lần tiếc hận, hơn 10 năm qua, nếu vị thứ diện tướng công kia của Đại Càn vẫn còn, thì củ diện sẽ thế nào đây? Chí ít lúc mới bắt đầu sẽ không bại chật vật như vậy, sau đó, đại khái sẽ không từng bước rơi vào thế bị động, thậm chí như trước mắt, không thể cứu vãn, nhưng mà, Càn Nhân tiếc hận thì tiếc hận, dù là bách tính Càn Quốc hay triều đình Càn Quốc, đều chưa từng sửa lại án sai cho thứ diện tướng công, bọn họ cũng không cảm thấy giết thứ diện tướng công là sai, sai là sai ở, giết sớm. Lý Tầm Đạo trầm mặc hồi lâu, nói, Đại Càn nuôi sĩ trăm năm, nuôi hậu sơn trăm năm. Dù sao cũng nên có người đi cho một câu trả lời, công đạo, tự tại nhân tâm, nhìn dấu vết ngươi bị đánh trên xe ngựa, và cả vết thương trên mặt đám xa phu hộ vệ của ngươi, sao cô có thể không nhìn ra công đạo trong nhân tâm rốt cuộc ở nơi nào? Hết chương 2910, chương 2911, bắn đầu đi Lý Tầm Đạo, hôm nay ngươi về dưới trướng cô có thể giúp ngươi dẹp yên kinh thành này, cũng có thể giúp ngươi sửa lại án sai cho cha ngươi, vương gia biết, Tầm Đạo sẽ không đáp ứng, ngài chỉ đang thuận miệng nói. Tầm Đạo cũng sẽ thuận miệng trả lời, sư phụ cùng với tiên quan gia vẫn đang ở trên núi chờ Tầm Đạo đi thưởng thức trà đây. Lý Tầm Đạo đưa tay đặt lên ngực mình, an lòng là được rồi, lừa mình dối người thôi. Vương gia cười nói, người sống một đời, có thể lừa gạt chính mình đã không phải bản lĩnh tầm thường rồi. Hơn nữa Tầm Đạo nghe nói, vương gia ở dưới chân hậu sơn từng hô lên một câu, thiên hạ này mai sau để ngài tự mình giáo hóa, không sai, Tầm Đạo chân thành chúc vương gia có thể giáo hóa được thiên hạ này. Nói xong, Lý tướng công một lần nữa trở lại bên trong xe ngựa cùng đội ngũ quay đầu chạy đi, vương gia lắc đầu một cái, cũng không biết vì sao mà hắn lại thở dài một tiếng, rồi cũng quay về soái trướng. Vào giữa đêm, ở trong kinh thành truyền tin đến, Lưu Đại Hổ đi vào soái trướng, thấy vương gia và cha hắn đang chơi cờ. Vương gia, chuyện gì? Vương gia hạ một quân cờ xuống, sau đó hỏi, sau khi Lý Tầm Đạo trở về thành đã đến hoàng cung phục mệnh, sau đó, trên đường từ hoàng cung về phủ đệ, hắn cho lui hộ vệ chung quanh, lại tản người hầu ra, tự mình xuống xe ngựa một mình đi vào đường phố, nghe đến đó, quân cờ dưới đầu ngón tay Trịnh Phàm chuyển động, sau đó thì sao? Lý Tầm Đạo bị Bách Tính Thượng Kinh phẫn nộ đánh chết, có người nói, cũng giống như Hổ Uy Bánh Sáng ở thủ đô Lương Quốc năm ấy, thi thể đã bị Bách Tích phân ra, à, biết rồi, vương gia rất bình tĩnh đáp một tiếng, tiếp tục hạ cờ, Lưu Đại Hổ đứng bên cạnh một chút, thấy vương gia không có phân phó khác, đang chuẩn bị rời khỏi soái trướng không quấy rầy cha và vương gia chơi cờ nữa. Nhưng khi hắn đưa tay vén rèm, liền nghe được âm thanh của vương. Gia, Đại Hổ à, có thuộc hạ. Truyền một bức thư cho Thượng Kinh, ngày mai, không cho phép vị quan gia kia mặc tố y, chỉ được phanh ngực ở trần đi ra, mặt khác, nói cho bách tính trong kinh thành biết, lúc đại quân ta vào thành, trên từ vương công quý tộc, dưới tới bách tính bình thường, cửa nhà ai không treo cờ đen, tức là có lòng mưu nghịch không chịu hàng, tất bị tru diệt, vương gia, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, buổi sáng. Lưu Đại Hổ đứng ở ngoài soái trướng thông bẩm, lát sau, mành bị xốc lên, Trịnh Phàm từ trong bước ra, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút âm u hôm nay, không khỏi nói với người mù và kiếm thánh đang đứng trước mặt, sắc trời ngày hôm nay rất phù hợp với hoàn cảnh, sợ là sẽ có không ít văn nhân và nhà thơ trong thành Thượng Kinh viết thiên địa buồn cùng càn, chủ thượng có muốn làm một bài không? Người mù phụ họa, không có hứng thứ đó, cũng không biết với vốn thi từ của ta có làm được hay không nữa, lúc nói những lời này. Vương gia nhìn người mù, ý tứ sâu xa, chính người mù và cơ lão lục ở phía sau tạo dựng danh tiếng văn võ song toàn cho hắn, sau đó, Trịnh Phàm ngồi lên tỳ hưu, do cẩm y thân vệ mở đường, hắn ra ngoài quân trại, mà bên ngoài quân trại, đại quân đã liệt trận xong từ sớm, có liên quân Cẩu Mạc Ly và Trần Dương tọa trấn ở Biện Hà, thành Thượng Kinh không thể gần lên chút bọt nước, cho nên, nhiếp chính vương hắn mới có thể nhẹ nhàng dẫn quân vào Thượng Kinh, chủ thượng, Lương Trình cưỡi tỳ thú, chờ đợi từ lâu. Cực khổ rồi, A Trình là cực khổ nhất, sau trận chiến ở Giang Nam, Lương Trình hầu như không có cơ hội nghỉ ngơi, hắn phải nhanh chóng phối hợp với Ngô Gia Thủy Sư dọc theo Càn Giang lên phía Bắc, không khổ cực, rất đã. Diên, Lương Trình lại bổ sung thêm một câu, cảm tạ chủ thượng đặc biệt cho thuộc hạ cơ hội này, vương gia cười gật đầu, sau đó, Lương Trình quay lại tỳ hưu, đi ở phía sau chủ thượng, phía trước có một đài cao rất lớn, do người càng đựng nên. Phía dưới đài cao chia ra đứng ở phía trước và phía sau là đại càn quan gia cùng vương phủ thế tử điện hạ, nhìn tòa đài cao này, vương gia không nhịn được trêu, ngươi nói xem, ngươi càng có một tật xấu, đó là thích dùng sức vào những chuyện không đáng, chỉ là một cái đài thôi, dựng lên là được rồi, còn dựng cao đến như vậy làm gì? Ngươi không biết còn tưởng là bản vương đi đầu hàng người càng đấy, ngươi mù mở miệng nói, chủ thượng, thuộc hạ lại thấy ngược lại, có thể ngươi càng cho rằng. Xây tế đàn cao một chút thì sẽ không thể nhìn rõ được tình huống phía trên, như vậy có thể giữ cho quan gia bọn họ chút mặt mũi, hừ, quan tâm mặt mũi cái rắm gì chứ, chủ thượng nói đúng, cường giả thật sự sẽ không câu nệ lễ tiết và thể diện, bắt đầu đi, vương gia thúc giục, vâng, quân yến giáp sĩ dục ngựa về phía trước, hoàn toàn bao vây đài cao, sau đó, trong đội ngũ người càng truyền đến tiếng cổ nhạc, rồi một đám quan to hiển quý quỳ rạp dưới đất, bắt đầu khóc trống, nghe thử xem, ban nãy còn tốt lắm. Không ngờ tiếng nhạc vừa vang lên để có thể đồng loạt khóc to, dù là gánh hát chuyên việc tang lễ cũng không chuyên nghiệp bằng họ, ở trong tiếng nhạc và tiếng khóc, đại càn hoàng đế bị hoạn quan bên người rút long bào đi, để trần thân trên, dắt theo một con dê chậm rãi bước lên, cùng lúc đó, thế tử điện hạ cũng đại biểu cha nó, bắt đầu đi lên trên, song phương lên đài gần như cùng lúc, Triệu Mục Công nhìn Trịnh Lâm, không hề bất mãn hay phẫn nộ trước việc bản thân nhiếp chính vương không tới, hắn rất quả quyết quỳ xuống. NG, hết chương 2911, chương 2912, thiên hạ tư thế quỳ thẳng tắp, trong miệng ngậm một miếng ngọc, be, be, con dê trắng bên cạnh kêu lên, ánh mắt của mọi người vào lúc này đều tập trung ở trên mặt đài, đối với việc nhiếp chính vương không đi lên mà phái một đứa bé đi, các thần tử tử càn quốc có vẻ rất phẫn nộ, người nào người nấy nắm chặt nắm đấm, trên mặt đài, Trịnh Lâm rút ra từ trong tay áo một cái khăn sạch sẽ, dùng nó bọc lấy bàn tay. Rồi dùng tay lấy miếng ngọc từ trong miệng càn quốc quan gia ra, sau khi lấy ngọc ra, Trịnh Lâm tỏ vẻ ghét bỏ gói miếng ngọc lại, theo bản năng muốn ném đi, lại cảm thấy làm thế không thích hợp lắm, biểu tình khó xử cực kỳ rõ ràng, Triệu Mục Câu vẫn quỳ trên mặt đất nhìn hành động của thiếu niên, không hề tức giận mà còn cười khẽ, nói, ngươi và cha của ngươi thật sự rất giống nhau, Trịnh Lâm vất vả xử lý xong miếng ngọc kia, nghe hắn nói thế thì hừ lạnh, số ngươi may, nếu mấy tháng trước ngươi ở trước mặt ta nói câu này. Đầu của ngươi đã không còn ở đó rồi, Triệu Mục Câu hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất đáng tiếc, thế tử điện hạ lại không có hứng thú giải đáp nghi hoặc cho hắn, mà lui về sau hai bước nói, phụ thân ở phía dưới chờ ngươi. Quan gia nghe vậy, gật gù, chậm rãi đứng lên, thân hình Trịnh Lâm lóe lên, ra đòn, mà đầu gối quan gia thì bị đánh trúng, hắn quỳ xuống. Một lần nữa, dùng đầu gối mà đi, Triệu Mục Câu thở dài một hơi, nặng nề gật đầu, sau đó, bắt đầu chậm rãi di chuyển bằng đầu gối của chính mình, tiến về phía trước, quan gia. Quan gia. Quan gia A, ở phía đông, người có tư cách dự đại điển đầu hàng này đều là kẻ có thân phận có địa vị trong kinh thành. Bọn họ oán giận quan gia mình bị người Yến nhục nhã như vậy, nhưng bọn họ lại khắc chế rất tốt, những kẻ chịu không được vốn không tới, những kẻ muốn tuẫn quốc đã tuẫn vào đêm qua, hoặc bây giờ cũng đang ở nhà chuẩn bị củi lửa, nhưng những người đến đây, đồng tình với quan gia thì có đấy, cảm giác khuất nhục cũng có. Đấy, nhưng vẫn có ý đồ lót đường trong lòng, lần này, chịu khuất nhục nhất tất nhiên là hoàng đế, các thần tử, nói trắng ra thì càng quốc khổng lồ như thế, nhiều nhân khẩu như thế. Người Yến muốn quản lý còn không phải dựa vào quan lại càn quốc sao? Quan gia dùng gối đi đến dưới đài, thân thể hơi run rẩy, cuối cùng, hắn cũng đi đến trước mặt tỳ hưu của vương gia, nhưng ai ngờ, lúc này tỳ hưu lại bắt đầu cất bước, chậm rãi di chuyển sang một bên khác. Triệu Mục Câu có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn kẻ trên lưng tỳ hưu, nhưng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tiếp tục di chuyển đầu gối của mình lết theo bước đi của tỳ hưu, đây là một loại nhục nhã, cực kỳ nhục nhã. Nhưng việc này sẽ mang đến thương tích thế nào trong lòng người càng, liệu có khiến người càng cùng chung mối thù hay không thì Trịnh Phàm không thèm để ý, không phải ngươi muốn sĩ diện sao? Không phải ngươi muốn thể diện sao? Ta sẽ không cho ngươi. Ta không chỉ không cho ngươi, còn muốn dẫm nát nó ngay trước mặt ngươi. Rốt cục, đầu gối quan gia đã chảy máu, đôi môi cũng khô nứt, tha an hình lay động, hiển nhiên là sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, mà vương gia, rốt cục cũng cho tỳ hưu ngừng lại, quan gia. Sao nào? Nên. Mím đôi môi hơi khô khốc, Triệu Mục Câu vẫn tận lực bảo trì phong độ của mình, mở miệng nói, vương gia, đây là đang, báo thù cho Lý Tướng Công sao, ta và Lý Tầm Đạo cũng không quen, thậm chí, còn có thù, nhưng dù vậy, khi nghe tin hắn chết, trong đầu ta vẫn có chút không thoải mái, vương gia, hôm qua ta ở trong cung từng quỳ xuống giữ Lý Tướng Công lại, khuyên can hắn, nhưng Lý Tướng Công tâm ý đã quyết. Không phải ta muốn hắn thay ta đi gánh chịu sử sách bêu danh, nhưng hắn không chịu, đương nhiên, vương gia có thể không tin, là không cần thiết tin, vương gia lạnh lùng đáp, trong lòng không dễ chịu, thế nào cũng phải tìm một kẻ để xả giận, vâng, thế vương gia đã xả giận xong chưa, nếu vẫn chưa, xin vương gia ban xuống mấy ngụm nước, ta còn có thể bò ở phía sau vương gia thêm một đoạn, Trịnh Phàm, được rồi, tiếng kêu của một nữ tử truyền đến, sau đó... Triệu Mục Câu nhìn thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước người mình, đột nhiên, càn quốc quan gia đối mặt với bất kỳ loại khuất nhục nào cũng đều có thể vui vẻ chịu đựng ban nãy, vào thời khắc này, trên mặt xuất hiện kinh sợ, dù cho chỉ là một bóng lưng, dù cho chỉ là một âm thanh, nhưng hắn đã nhận ra giai nhân trước người là ai. Là ngươi, rốt cuộc ngươi, ngươi trở lại bên cạnh trẫm rồi sao? Quan gia nhìn khắp bốn phía, nhưng hắn chỉ nhìn thấy quân yến giáp sĩ, nhìn thấy tử cục không lối thoát, đáng tiếc. Bây giờ cho dù ngươi có đến, cũng không cách nào thay đổi điều gì nữa rồi. Nhưng mà, trẫm thật sự rất vui mừng, bởi vì cuối cùng trẫm cũng nhìn thấy ngươi, cuối cùng trẫm cũng đợi được ngươi, hoàng hậu của trẫm, người xuất hiện dĩ nhiên là Kiếm Tỳ, khi nhìn thấy Trịnh Phàm sỉ nhục quan gia như thế, Kiếm Tỳ không khống chế nổi tâm trạng mà vọt ra, nàng là đồ đệ của Kiếm Thánh Đại Nhân, hơn nữa còn là đại đệ tử, mối quan hệ giữa nàng và Lực Tiên Sinh rất tốt, từ Thịnh Lạc đến Tuyết Hải lại tới Phụng Tân Thành. Rất nhiều người đều từng nhìn thấy bọn họ cùng nhau tản bộ dưới ánh trăng, nhưng quan trọng nhất chính là, tuy rằng vương gia không cho nàng danh phận, nàng cũng chưa từng tự xưng, nhưng ở một mức độ nhất định, nàng lớn lên ở vương phủ, cũng có thể xem là một trong những nghĩa nữ của vương gia, cho nên, nàng không chỉ có thể đến đây, mà lúc nàng lao ra cũng không ai ngăn cản. Hết chương 2912, chương 2913, giang hồ tự tại thậm chí. Vào lúc này nàng bỗng nhiên ngăn giữa vương gia và càn quốc quan gia, giáp sĩ chung quanh cũng không tiến lên ngăn cản, nhưng mà, khi ánh mắt vương gia rơi xuống người nàng, Kiếm Tỳ ban nãy còn tức giận đầy bụng, lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi, nàng cũng không rõ, rốt cuộc từ khi nào, nàng bắt đầu sợ hãi người đàn ông trước mắt này, vương gia mở miệng nói, ngươi gọi ta, cái gì? Ta, cái kia, biểu tình Kiếm Tỳ có chút gian nan, nàng đi ra. Nàng ngăn cản, nàng hô lên, nhưng hiện tại, nàng lúng cuống rồi, người đàn ông này, lúc ở nhà luôn luôn rất dễ nói chuyện, rất lười biếng, vẻ mặt lại rất ôn hòa, nhưng Kiếm Tỳ rõ ràng, một khi làm hắn tức giận thì sẽ có kết cục gì? Quan gia đang quỳ ở phía sau mở miệng, cô nương, không cần để ý trẫm, xin ngươi lui xuống trước đi, tự trẫm có thể, ngươi còn hồ đồ, ta sẽ ra lệnh cho A Lực, đời này không cho phép hắn gặp ngươi, không muốn. Kiếm tỳ hô lên, quan gia, lúc này, một bóng dáng cao lớn như tòa tháp từ trong quân trận đi ra, đi tới trước mặt kiếm tỳ, không nói hai lời, đưa tay, khom lưng vác kiếm tỳ lên vai, sau đó, dùng bàn tay thô ráp to như quạt hương bồ đánh vào mông kiếm tỳ, bộp bộp. Bộp, đánh liên tục ba lần, sau đó, phiền lực nở nụ cười thật thà với chủ thượng, hắn xoay người khiến kiếm tỳ vào trong quân trận, phiền lực làm việc, từ trước đến giờ không thích nói chuyện, kiếm tỳ rất tức thẹn đánh vào lưng phiền lực, ở trước mặt ngàn vạn người trong thành bị người này đánh đòn, thật là xấu hổ chết mà, phiền lực nhỏ giọng nói, ngu bà nương, không muốn sống hả? Phiền lực hiểu rất rõ tính tình chủ thượng nhà mình, ngươi chọc giận hắn tức giận, có lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu ngươi làm phiền hắn, vậy thì ngươi xong rồi. Kiếm tỳ vừa nghe lời này, trái lại không giận, hắn, gọi ta bà nương rồi. Mà một bên khác, vương gia vẫy tay, Lưu Đại Hổ mang theo mấy thân vệ tiến lên, tìm một con ngựa tới, sau đó ông quan gia đặt lên lưng ngựa, lại dùng dây cương cố định lại, đề phòng hắn ngã xuống, lập tức, quân yến vào thành. Quân yến vào thành, cấp tốc chia làm mấy nhóm, một nhóm khống chế đường phố, một nhóm khống chế cửa thành, một nhóm khống chế các cửa ải trong thành, chờ đến khi vương gia cưỡi tỳ hưu vào thành, thì tòa thành văn hoa đệ nhất Chư Hà xem như hoàn toàn bị bỏ vào trong túi rồi. Tuy nói năm đó vương gia từng tiến vào Thượng Kinh một lần, nhưng lúc ấy vội vàng vào lại vội vàng ra, hơn nữa còn là vào buổi tối, làm sao có thể ngắm nhìn kỹ phong cảnh trong thành. Mà cho dù Trần Dương năm đó xuất binh đánh vào nơi này, nơi này cũng từng trải qua binh tai, nhưng dấu vết cháy đen hỗn loạn năm ấy hiện tại đã không còn, ngươi không thể không khâm phục năng lực tự khôi phục của tòa thành. Mới vừa qua cổng, Trịnh Phàm liền nhìn thấy một cái giá cao cao, phía trên bày một bộ y quan, đồng thời còn có câu đối phúng điếu, là Lý Tầm Đạo. Điều thú vị nhất là, chính tòa thành này ngày hôm qua đã ăn sống Lý Tầm Đạo, nhưng bởi vì một câu nói của Yến Quốc Vương gia ngoài thành, hôm nay, y quan của hắn được dựng lên. Ngay cả câu đối phúng điếu cũng là thủ bút của đại quan, hiển nhiên, bọn họ nhận ra có vẻ vị vương gia người Yến đó rất thưởng thức Lý Tướng Công, nhưng tình cảnh này ở trong mắt vương gia lại chỉ là trò cười, đốt đi, vâng. Lưu Đại Hổ lập tức dẫn người tiến lên, đốt những thứ đó, tầm đạo, tuẩn đạo, tuẩn đạo, nhìn lửa cháy, vương gia không khỏi sinh lòng cảm khái, nhớ lại năm đó, một bộ bạch y xuống núi, vào triều thành tướng, bình Tây Nam, cứu tình thế nguy cấp, nói một câu cúc cung tận tụy. Thực sự là không hề khuếch đại, nhưng ai mà ngờ, năm đó thân kia bạch y trắng thế nào, ngày sau trên sách sử đen chừng đó, năm đó bởi hắn xuống núi vào kinh, người vây xem nhiệt tình đến mức nào. Hôm qua lúc bọn họ gầm cốt nhục hắn, sẽ tàn nhẫn đến chừng đó, là một nhân vật, kiếm thánh mở miệng nói, người mù lắc đầu, nói, một nhân vật như vậy, ở trên sách sử nhất định sẽ bị viết thành thuật sĩ phía sau núi giả thần giả quỷ xuống núi, dao động quan gia. Để quan gia tin vào cái gì mà thần binh thiên hàng, tác đậu thành binh, âm binh mượn đường, thủ đoạn nham hiểm, hơn nữa, sẽ không ai giúp hắn sửa lại án sai trên sách sử, và hắn sẽ trở thành đối tượng bị người ta phỉ nhổ. Kiếm thánh nghe vậy, ánh mắt nhìn về Trịnh Phàm phía sau, người mù cười nói, đáng tiếc, chủ thượng ta đối với Lý Tầm Đạo chẳng qua là có chút anh hùng tiếc anh hùng, chứ không phải giao tình thật sự gì, nếu thật sự có giao tình, dựa theo tính tình chủ thượng chắc chắn sẽ sửa lại án sai cho hắn. Quản gì bút pháp xuân thu, chỉ cần đao gác lên cổ, đám sử quan đó mấy kẻ có thể thật sự thẳng thắn cương nghị. Nhưng hiện tại, chủ thượng ta nhiều lắm là làm đến thế này mà thôi, vẫn là giang hồ tự tại, kiếm thánh nói, đúng, giang hồ tự tại, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, cũng có thể xưng một câu hào kiệt thật sự, cho nên ta vẫn cảm thấy, người trên triều đình xem thường giang hồ kỳ thực là không đúng, người ở trên triều đình dù cho có thể thật sự chết không tiếc thân. Nhưng chẳng phải khi quay đầu lại chậu phân vẫn đổ đầy đầu ngươi sao? Đại quân mở đường, hộ vệ vương gia bọn họ thẳng vào hoàng thành, trên đường, vương gia tận mắt nhìn thấy trước cửa từng nhà đều treo cờ đen, nhóm quân yến đầu tiên vào thành đã kiểm tra không ít phố chợ bên đường, nhà nào không treo cờ đen, trực tiếp xông vào trong đó giết không tha, có vài kẻ đúng là xương cứng thật, thà chết chứ không treo cờ, lại có vài kẻ tối hôm qua không tìm được miếng vải đen nào, phải dùng miếng vải sẫm màu khác nhưng không được thông qua. Cuối cùng gặp tai bay và gió, hết chương 2913, chương 2914, nhi tử trở về tối hôm qua, vải đen trong các cửa hàng bán vải trong thành Thượng Kinh hầu như bán hết sạch, hơn nữa vì nhu cầu khách mua gấp, nên không thể nhuộm thêm miếng nào, vì vậy đã có không ít ông chủ tiệm vải bất lương tăng giá, tàn nhẫn kiếm một khỏa. N lớn, nhưng những chuyện có chút người, là thật xương cứng, thà chết không theo này treo cờ chi nhục, có chút người, lại là tối hôm qua không thể cướp được miếng vải đen, cầm cái khác vải cò hoặc là vải xám thay thế không bị thông qua, gặp này tai bay vạ gió, tối hôm qua, thành thượng kinh vải trang miếng vải đen hầu như bán đến bán hết, hơn nữa bởi vì muốn được gấp, căn bản không kịp hiện nhuộm cái gì, sở dĩ không ít vải trang trưởng quỹ bất lương tăng giá, tàn nhẫn mà kiếm bộn rồi một bút, kể từ hôm nay, một thành ngữ mới đã được sinh ra, gọi thượng kinh vải quý, nhưng đó là chuyện sau này, bởi vì vương gia, kẻ truyền đạt mệnh lệnh đó chẳng muốn quan tâm mấy chuyện ấy, mà quân yến giết người cũng lười đi tìm hiểu ngọn nguồn, và bách tính trong thành thượng kinh treo được cờ đen trước cửa cũng không có tâm tư đi phẫn nộ và cảm thấy oan cho những người bị tàn sát. Khi mã tấu người yến lại một lần nữa xuất hiện trong tòa thành cổ phồn hoa này, bách tính bên trong lập tức nên cực kỳ cung thuận. Trong đại điện, vương gia đi từng bước lên long ngai, dưới cái nhìn trợn trừng của người càn và trong tiếng hoan hô rung trời của quân yến, vương gia đi tới trước long ỷ, xoay người, chậm rãi mà kiên định ngồi xuống, nhưng mà, nếu chú ý kỹ có thể phát hiện, vương gia vẫn chưa ngồi ở ngay chính giữa, vì bên cạnh hắn vẫn chừa một khoảng trống, vương gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương gia giơ tay lên, ra hiệu phía dưới yên tĩnh, chớp mắt, toàn bộ đại điện yên lặng như tờ, Càn Quốc Tôn tướng công tiến lên, tuyên đọc chiếu thư đầu hàng, chờ hắn tuyên đọc xong sau, vương gia ngồi trên long ỷ mới mở miệng nói, 800 năm trước, Tam Hậu khai biên, mới có Chư Hạ chi thế bây giờ, Chư Hạ, đồng văn đồng chủng, bản về một nhà, đại yến ta, người yến ta không thẹn với Chư Hạ. Nhưng, Hách Liên gia, Văn Nhân gia, hai tặc này bất kính Tấn Thất, sau đó, hai tặc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, tự ý gây nên xung đột biên giới, phạm ranh giới ta giết con dân ta, đại yến ta liền bình diệt hai tặc, nên Tấn Thất về Yến Kinh, Sở Quốc cấu kết giả nhân, đại nghịch bất đạo. Trăm năm trước, Càn Quốc Thái Tông Hoàng đế nhân lúc đại yến và Man tộc quyết chiến với nhau đã cấu kết với Man tộc, giở trò đánh lén, điều này đã đi ngược lại cử chỉ đại nghĩa của Chư Hạ, bây giờ lại có chi thứ phạm thượng làm loạn. Bức tử tiên đế trọng ngồi ngôi vua, đại yến ta giờ cao lá cờ chính nghĩa, định càn khôn. Đại hạ không còn, nhưng đại yến ta vẫn còn, chỉ cần lá cờ hắc long này vẫn dương cao trên đất Chư Hạ, thì Chư Hạ sẽ do đại yến ta bảo vệ, các ngươi làm không được, vậy đại yến ta đến giúp các ngươi làm. Các ngươi làm sai, vậy đại yến ta đến giúp các ngươi thay đổi. Âm thanh vương gia vang vọng khắp tòa kim điện, cuối cùng vương gia nghiêng người dựa vào long ỷ, cười nói. Hoàng đế Đại Yến đã chiêu cáo thiên hạ, các quốc gia Chư Hạ, nguyên hoàng đế, xuống làm vương tước, nguyên quốc chủ, xuống làm hầu bá, mà nhất định phải thượng biểu, đồng thời tự mình đến Yến Kinh nhận sắc phong, từ hôm nay trở đi, ai dám to gan vượt quyền, được, cô hoan nghênh, không chỉ hoan nghênh, cô còn đích thân mang Đại Yến thiết kỵ tới cửa, chúc mừng kẻ đó. Miên Châu Thành, Phủ Đô Đốc, A Lan, trà, lão ông đặt một chén trà trước mặt Tổ Trúc Minh. Tổ Trúc Minh đưa tay tiếp nhận, rồi lại để ở một bên, vươn tay xoa mi tâm, A Lan còn chưa chắc sao, bọn họ đang ép ta, tóc Tổ Trúc Minh đã bạc một nửa, nếp nhăn giữa mày cực kỳ rõ ràng, Trần Bá, tam biên này không thủ được rồi, A Lan, ngươi khổ cực rồi, Trần Bá là thân vệ của phụ thân Tổ Trúc Minh để lại, trung thành tuyệt đối, phụng dưỡng hai đời tổ gia, đúng lúc này, có thân vệ đi vào bẩm báo, đại soái, có cố nhân cầu kiến, Tổ Trúc Minh khẽ cau mày, nghi ngờ nói. Cố nhân, đại soái đi gặp một chút đi, đúng là, cố nhân, ở phòng ký tên, điều này khiến Tổ Trúc Minh cảm thấy rất là kỳ quái, bởi vì khách bình thường, dù có là khách quý cũng sẽ được sắp xếp đợi ở tiền sảnh chờ mình gặp, còn phòng ký tên là nơi mà chủ nhân như hắn đích thân dẫn người ta đến mới đúng, nhưng thuộc hạ xưa giờ luôn quy củ, lần này lại tự chủ trương. Trong phòng ký tên, có một người đang đứng, hắn đang quan sát thư họa treo chung quanh, năm đó. Diêu Tử Chiêm cũng từng làm tam biên đô đốc, nơi này cũng từng là phủ đô đốc của hắn, lưu lại rất nhiều tranh chữ bản vẽ đẹp. Lúc Tổ Trúc Minh tiếp nhận nơi này, một là để biểu hiện sự tôn kính người tiền nhiệm, hai là người bình thường muốn cầu Diêu Tử Chiêm một bức họa hoặc một bức chữ thường phải tốn cả ngàn vàng. Bản thân đầu óc có bệnh mới hủy đi mấy thứ này, dường như nghe được tiếng bước chân Tổ Trúc Minh, người trong phòng xoay người, Tổ Trúc Minh sửng sốt, người đó trực tiếp quỳ thẳng xuống đất, phụ thân. Danh xưng này khiến Tổ Trúc Minh như bị sét đánh, phụ thân, nhi tử trở về rồi. Hết chương 2914, chương 2915, còn gấp vậy sao? Tổ Trúc Minh nhìn khuôn mặt người đến, không dám tin nói, Đông, Đông Thành. Chính là Hài Nhi, phụ thân. Ngươi, ngươi làm sao, còn sống sót, phụ thân, Hài Nhi bất hiếu, kỳ thực Hài Nhi vẫn luôn sống sót, đại thiếu gia trở về rồi. Trần Bá hét lên kinh ngạc, những năm gần đây, ngươi vẫn sinh sống ở Yến Quốc Dê, đúng, phụ thân, trận chiến năm đó, Hài Nhi bị Trịnh, bị Yến, tổ Đông Thành há miệng mấy lần, nhưng vẫn không cách nào nói tên người kia ra được, tổ Trúc Minh mở miệng nói, Nhiếp Chính Vương, đúng, sau trận chiến đó, Hài Nhi bị Nhiếp Chính Vương bắt làm tù binh, chỉ có điều lúc đó Nhiếp Chính Vương vẫn chưa phải là vương gia, cho nên nói, lúc trước Yến Quốc truyền tin nói ngươi ở Yến Kinh thà chết không hàng, mắng Yến Quốc tiên đế, lập tức bị trảm đều là giả. Đúng, phụ thân, ngươi hàng rồi. Tổ Trúc Minh hỏi, Hài Nhi, Hài Nhi, không cần ấp a ấp úng nói thật, quả thật Hài Nhi có gặp Yến Quốc tiên đế, nhưng tiên đế vẫn chưa chiêu hàng Hài Nhi, ta, Tổ Trúc Minh nở nụ cười, đưa tay vỗ đùi, hay lắm, con ruột bị bắt vốn là một chuyện cực kỳ nhục nhã, thậm chí, ngay lúc đó vi phụ và tổ gia quân cũng có thể sẽ bị truyền đến chèn ép vì chuyện này, nhưng tung tin ngươi thà chết không hàng, không chỉ có thể xóa đi chuyện ngươi bị bắt, mà còn có thể nâng cao địa vị vi phụ, nếu không, sao vi phụ có thể ngồi vào vị trí tam biên đô đốc này chứ? Vị Yến Quốc tiên đế kia thật sự tính toán giỏi, Tổ Trúc Minh siết chặt nắm đấm, hắn rất tức giận, là vì vị Yến Quốc tiên đế kia đã giữ lại mạng sống cho con trai hắn, giống như không hề lo lắng Tổ Trúc Minh hắn có thể thống ngự tốt tam biên, có thể tạo thành uy hiếp gì cho Yến Quốc, hắn phẫn nộ vì bị người ta xem nhẹ, nhưng sự phẫn nộ đó đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bởi vì kẻ xem nhẹ hắn là Yến Quốc tiên đế, bị người như vậy xem nhẹ, hình như cũng không phải chuyện gì quá nhục. Nhã, là Yến Quốc hoàng đế, phái ngươi đến. Tổ Trúc Minh hỏi, đúng, phụ thân, phái ngươi tới khuyên vi phụ hàng. Đúng, Tổ Trúc Minh nhìn đứa con mà trước giờ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, xem là người nối nghiệp chân chính, nói, ngươi có thể thử xem. Tổ Đông Thành lần thứ hai quỳ phục xuống, nói, phụ thân, hẳn là người đã biết tin của Thành Thượng Kinh. Đại quân của Nhiếp Chính Vương đã vào Thành Thượng Kinh, quan gia cùng bách quan cũng đã hàng rồi, phụ thân ở Tam Biên tiếp tục cố thủ còn có ý nghĩ gì? Vi phụ, Tổ Trúc Minh hít sâu một hơi, tổ gia ta đời đời đại càn tướng môn, sao có thể? Quan gia đã cúi đầu hàng rồi, phụ thân, người nhà họ Triệu quỳ gối trước mặt người Yến, tổ gia ta thì đã sao chứ? Đông Thành, quan gia có thể đại biểu càn quốc sao quan gia, lẽ nào không phải chính là càn quốc sao? Đại càn ta há có thể do một triệu quan gia đại biểu. Phụ thân, Hài Nhi hiểu ý phụ thân, há, ngươi hiểu. Tổ Trúc Minh có chút kỳ quái, trước khi Hài Nhi đến, bệ hạ từng đặc biệt tiếp kiến Hài Nhi, nói với Hài Nhi mấy lời liên quan đến phụ thân, ánh mắt Tổ Trúc Minh ngưng lại, nói, Yến Quốc hoàng đế, nói cái gì? Bệ hạ nói, phụ thân là trung thần của càn quốc, là trung thần của người càn, cái trung của phụ thân lớn tựa sóng lớn nơi Đông Hải, a, ha ha ha. Dù là kẻ uy nghiêm như tổ đại soái, được hoàng đế địch quốc thổi phồng như thế cũng phải thấy hài lòng, cũng là nịnh nọt, nhưng người nói khác nhau sẽ mang đến hôm qua hoàn toàn khác. Bệ hạ còn nói cái nữa, hắn nói trước đó cũng có một người giống như phụ thân trung với càn quốc, là Thứ Diện tướng công. Tổ Trúc Minh, Thứ Diện tướng công năm đó bị hạ ngục, cuối cùng chết trong lao ngục. Tổ Trúc Minh trầm mặc hồi lâu, thấy cha mình không nói lời nào, Tổ Đông Thành lên tiếng, phụ thân nhận được thư nhà chưa? Tổ Trúc Minh gật gù, Triệu Nguyên Niên ở Giang Nam thành lập Ngụy Triều, mà nhà cũ tổ gia nằm trong phạm vi thế lực của Triệu Nguyên Niên. Lúc trước, hỗn loạn trên quân nghị một phần là do mọi người nghe phong phanh Giang Nam tổ gia đã nương nhờ vào Triệu Nguyên Niên. Đông Thành, mấy năm này ngươi ở bên Yến Quốc có ổn không? Phụ thân, Hài Nhi sống rất tốt. Tổ Đông Thành cắn răng, tiếp tục nói, Hài Nhi đã kết hôn sinh tử. Đúng, ngài ở nước Yến có hai cháu trai, hai cháu gái. Chúc mừng A Lan, Trần Bá lập tức mở miệng nói, Tổ Trúc Minh cấp tốc hỏi, thê tử ngươi là ai? Là Đại Yến Hiền Thạc quận chúa, tiên đế, chỉ hôn, Đại Yến đã từng có một quận chúa rất nổi danh, chính là cái vị ở trấn Bắc Hầu Phủ kia, nhưng mà, điều đó cũng không có nghĩa ở Đại Yến chỉ có một quận chúa trong hoàng tộc Cơ Gia vẫn còn không ít, người Yến đúng là cam lòng ra tiền vốn lớn mà. Tổ Trúc Minh cảm khái nói, ha ha ha, Tổ Trúc Minh cúi đầu, nở nụ cười. Không ngờ, lão tử ta giữ Tam Biên nhiều năm như vậy, lại đang ngăn cản thông gia của mình. Phụ thân, bệ hạ nói, hắn nguyện lấy nhân nghĩa trị càn, hắn sẽ đối xử bình đẳng với người càn và người Yến, không khác gì nhau, nói thế là phí lời, không cần nói với vi phụ. Tổ Trúc Minh nhìn con trai của chính mình, hỏi, bọn nhỏ lớn chừng nào rồi? Bẩm phụ thân, trưởng tử cùng con thứ chín là song sinh, năm nay 13 tuổi rồi, đại nha 11 tuổi, nhị nha 10 tuổi, đều 13 tuổi rồi. Con à, ngươi gấp như thế sao? Tổ Đông Thành xấu hổ cúi đầu, hết chương 2915, chương 2916, vạn dặm giang sơn, một căn liễu hắn biết vì sao phụ thân ngạc nhiên, từ tuổi của trưởng tử, lại dựa trên 10 tháng hoài thai để duy tính, thì Tổ Đông Thành hắn sau khi bị bắt cơ bản là không kiên trì được bao lâu, đã cùng tôn thất nữ Cơ Gia, sinh con đi rồi, phụ thân, bệ hạ có vật muốn hài nhi chuyển giao phụ thân, thưa sao? Không phải, Tổ Đông Thành lấy ra từ trong lồng ngực hai miếng lụa vàng, đi qua trận bá, đưa đến trong tay Tổ Trúc Minh, đây là, Tổ Trúc Minh trợn to hai mắt, giấy hôn thú, đúng, trên giấy hôn thú, dùng đại ấn, tuy rằng cái tên trên đó là lần đầu tiên Tổ Trúc Minh nhìn thấy, nhưng hắn có thể nhận ra ngay, đó là tên hai cháu gái của con mình sinh ra, đại nha, tứ hôn với Yến Quốc Thái Tử, nhị nha, tứ hôn với Nhiếp Chính Vương Thế Tử, dù là Tổ Trúc Minh chinh chiến một đời, đối mặt với hai tờ giấy hôn thú này hắn cũng có chút không còn lời nào để nói, là thật sự không còn lời nào để nói. Hắn vốn cho rằng, phái con trai tới khuyên mình hàng đã quá lắm rồi, nhưng ai ngờ, Đại Yến Hoàng đế lại còn, như vậy, Tổ Trúc Minh thật sự không nghĩ ra từ ngữ nào dùng để hình dung hành động này của Đại Yến Hoàng đế, tuy rằng trên giấy hôn thú không viết là Thái Tử Phi cùng Thế Tử Phi, nên xác suất lớn là tiểu thiếp, nhưng dù có thế nào đi nữa, phóng tầm mắt toàn bộ Càn Quốc, rất khó tìm được gia tộc thứ hai trong Càn Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với Yến Quốc hơn Tổ gia hắn. Đây là trực tiếp kết hôn với Đại Yến Thiên Gia cùng Nhiếp Chính Vương Phủ, hơn nữa luận bối phận, Tổ Trúc Minh hắn còn cao hơn Hoàng đế và Nhiếp Chính Vương một bậc, lùi 10.000 bước để nói, thì cho dù sau này Đại Yến có nội chiến, dù là Hoàng đế thắng vẫn là Nhiếp Chính Vương thắng, thì Tổ gia hắn vẫn là hoàng thân quốc thích, Đông Thành, phụ. Thân, ngươi cái tên súc sinh này. Tuần quân nghị mới tổ chức lần thứ hai ở Miên Châu Thành, lần này rất khác với lần trước, quân nghị tiến hành được một nửa. Bỗng có giáp sĩ nhảy vào, trực tiếp bắt toàn bộ tướng lĩnh làm tù binh, sau đó, các bộ tổ gia quân bắt đầu liên kết lại với nhau, năm đó, vì phân hóa và khống chế mà sức mạnh của Tổ Trúc Minh trong toàn bộ tam biên chiếm tỷ lệ không cao, nhưng mỗi địa phương đều có người của hắn, dưới sự quả quyết của Tổ Đại Soái cùng với sự phối hợp của quân Yến, phòng tuyến tam biên mà đại càng phải tốn hơn trăm năm, tiêu hao vô số nhân lực vật lực cùng tâm huyết mới xây nên đã hoàn toàn luân hãm. Mạc tướng Tổ Trúc Minh bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, Đông Hải Hầu xin mau mau đứng lên, Cơ Thành Quyết tự mình tiến lên, đỡ Tổ Trúc Minh dậy, Tổ Trúc Minh được Hoàng đế đích thân đỡ dậy, đầu óc hơi choáng váng, đây là xưng hô gì chứ? Lập tức hắn hiểu ra ngay, sau khi hiểu ra, chỉ có thể quỳ xuống lần thứ hai, bệ hạ long ân, tội tướng, không dám nhận, chức tưới của Đại Yến, thiên hạ này đều biết, ngay cả đại ca ruột của Hoàng đế, hiện tại cũng chỉ là quân công hầu. Nhưng như thế đã cao quý hơn vương tước tôn thất trước đây lắm rồi, bây giờ Đại Yến cũng có ba vương gia khác họ, Nhiếp Chính Vương, Trấn Bắc, Tĩnh Nam trước đây tất cả đều là quân công hầu, một tiếng Đông Hải Hầu được. Hô lên, tước vị của Tổ Trúc Minh thật sự rất cao, Cơ Thành Quyết không hổ là xuất thân nhà buôn bán, lúc cần tính toán chi ly hắn sẽ tính toán chi ly, nhưng lúc cần hào phóng, hắn cũng có thể hào phóng như ai, Ái Khanh, ngươi xứng đáng, Hoàng đế lại đỡ Tổ Trúc Minh lên. Tam biên có nghĩa rất lớn với người Càn, và cũng có ý nghĩa rất lớn với người Yến, nên nhờ Tổ Trúc Minh mà Đại Yến đã đỡ phiền phức đi một nửa trong việc thống trị Đại Càn. Sau này, sau khi trấn an Tổ Trúc Minh xong, Hoàng đế ở trong ngự trướng cất tiếng cười to, nói, được rồi, rốt cuộc trẫm có thể đi Thượng Kinh, gặp họ Trịnh kia rồi. Lời này nói nghe cớ vẻ khí phách lắm, nhưng chỉ có Ngụy Công Công đứng bên cạnh Hoàng đế hiểu rõ, lời này là Hoàng đế cắn răng nói, bởi vì trước đây không lâu. Nhiếp Chính Vương gửi cho bệ hạ một phong thư, trong thư hắn nói, hắn từng ngồi qua long ỷ trong hoàng cung Đại Càn, hơn nữa, hắn còn nói, hắn đã đặc biệt chừa lại một chỗ trống, đủ để bệ hạ nghiêng người uốn gối ngồi xuống, sau khi hoàng đế xem xong, đã liên tiếp mắng Nhiếp Chính Vương ba tiếng, súc sinh, tiện nhân, tiện súc. Sau đó, hoàng đế dự định ngự giá tự thân tới Thượng Kinh, quyết chen lại vị trí đã bị Trịnh Phàm kia cướp đoạt, Ngụy Công Công không dám nhắc hoàng đế rằng, hiện tại Nhiếp Chính Vương B đã vào cảnh giới tam phẩm võ phu, cái mông của bệ hạ ngài có thể chen nổi Nhiếp Chính Vương sao? Trịnh Lâm để cây viết trong tay xuống, nâng chung trà lên, uống một hớp, nói, cha nuôi, quá chua rồi, thế mới nâng cao tinh thần, ta còn khỏe lắm. Trịnh Lâm nói, vẫn chưa cần uống chua như thế, cha nuôi rất vui mừng, lúc trước khi ở tỉnh Hải Thành, cha ngươi đẩy ngươi ra chủ sự, tuy ngươi ngồi ở đó, nhưng có thể nhìn ra ngươi bực bội, hiện tại, đã gần được một tháng rồi, ngươi vẫn có thể duy trì bình tĩnh, có sao? Trịnh Lâm hỏi, người mù gật gật đầu, tính tình cần được rèn giũa, đặc biệt là tính tình của ngươi trẻ tuổi, mà cách rèn giũa tốt nhất, chính là khiến hắn phải kính nể vật nào đó, người mù không thể không thừa nhận, trên phương diện này chủ thượng đã thành công rồi, chẳng qua là cảm thấy, xử lý những chuyện này tuy rằng rườm rà, nhưng vẫn tính là thú vị, ngươi không cố ý nói như thế để ta vui đấy chứ? Không, thích cảm giác này sao? Người mù hỏi, ngồi ở trong ngự thư phòng này, phê duyệt từng quyển số con, mà sau mỗi quyển số con này đều liên quan đến hàng ngàn, hàng vạn nhân sinh, hết chương 2916, chương 2917, họ Trịnh Thượng Kinh không đến mức thích, Trịnh Phạm nói, chỉ đơn thuần xem như một loại tu hành thôi, câu trả lời này, đúng quy đúng cũ rồi, người mù đưa tay, từ trong túi tiền của mình lấy ra một quả quyết, Trịnh Lâm thấy liền biến sắc, cũng may, cha nuôi không bóc quyết, mà để nó ở trong tay, thưởng thức, mới vừa nhận được tin, hoàng đế thuần phục Tam Biên, đang hướng về phía chúng ta, há, cha nuôi lo lắng sao? Còn không đến mức lo lắng, thiên hạ chưa định, mọi chuyện không thể giải quyết trong thời gian ngắn, ồ, Trịnh Lâm gật đầu, thôi, không nói với ngươi mấy chuyện này nữa, canh giờ sắp đến rồi, ngươi đi thành Bắc đi, phụ thân muốn tổ chức nghi thức nào sao? Người mù hồi đáp, trồng cây tiết, phía Bắc thành Thượng Kinh, một sân bãi được dọn sạch sẽ. Đại yến nhiếp chính vương dưới sự vây xem của một đám tướng lĩnh, thân vệ cùng với các đại thần huân quý người càn, các bách tính cầm sẻn lên, đào tượng trưng hai cái trong cái hố đã đào sẵn, sau đó, hắn đưa tay nhận một cây liễu nhận ra được đưa tới, đặt nó vào trong, cuối cùng, lại cầm lấy cái sẻn, ất xuống hai sẻn đất, cẩm y thân vệ bên cạnh hắn nhanh chóng tiến lên, lấp đất lại cho xong, vương gia vỗ tay một cái, lui về phía sau hai bước, nhìn cây liễu này một cái. Lại nhìn tường thành Thượng Kinh chót vót cách đây không xa, khóe miệng nở nụ cười, hơn 100 năm trước, sơ đại trấn Bắc Hầu đại phá 500.000 đại quân càn quốc, tại nơi biên cảnh trồng một cây liễu, mà ở hơn 100 năm sau, đại yến nhiếp chính vương ở một bên kinh thành trồng xuống một cây liễu, lệnh một đội sĩ tốt ngày đêm trông nóng, không được hư hao, đồng thời, còn lập bia cạnh cây liễu, trên bia có khắc thơ, dương tiên sách mã trục ngân lãng, thanh lưu điều đệ kháng đào hoa. Câu thơ này miêu tả cảnh tượng lúc sơ đại trấn Bắc Hầu đại phá quân càn, điều khiến người ta kinh ngạc chính là, lạc khoảng dưới bia không phải là đại yến nhiếp chính vương, mà là, ngân lãng quận Thúy Liễu Bảo phòng giữ, Trịnh Phàm, hoàng đế đại yến ngự giá, đi qua Biện Hà, đợi đến khi đến gần thành Thượng Kinh nhìn thấy bách tính đất càn nối đuôi nhau đến cung nghênh, nói là chào đón vương sư thì hình như cũng không thích hợp, nhưng nếu phải nói là căm hận thì cũng không dữ dội đến như vậy. Một là bởi vì thanh đao lạnh lẽo âm trầm của giáp sĩ Tấn Đông trong thành kia thực sự làm người ta sợ hãi, người nên phản đã làm phản, hơn nữa đều bị trấn áp, người nên thắt cổ Tuẫn Quốc đốt nhà mình, thi thể hoặc là lạnh băng hoặc là hóa thành tro, nên đóng cửa không bạo lực không hợp tác cũng không ai đi nhờ hắn và làm khó dễ hắn, quan trọng nhất chính là lần này nhiếp chính vương vào Thượng Kinh không giống với lần trước, bởi vì Triệu Mục câu chọn đầu hàng, tuy rằng chính hắn làm thiên tử bị nhục nhã lớn như vậy. Nhưng đúng là đã bảo vệ cho mảnh đất kinh kỳ không phải gặp tai họa binh lính tẩy rửa như năm đó, vì vậy mỗi người đều có phương hướng chính mình có thể lựa chọn. Mà sợ chết mới là thái độ bình thường của chúng sinh, dân chúng đương nhiên là phải phối hợp thì phối hợp, ngược lại trăm năm qua lúc bọn họ đối mặt với quan gia cũng giống như vậy, đặc biệt là bách tính ở kinh thành cũng xem như là đã quen cửa quen nẻo với những tràng cảnh này, hoàng đế yến quốc đến rồi, bọn họ cũng ra khỏi thành nghênh đón. Khi loan giá của hoàng đế đi qua cũng có thể quỳ rạp xuống đồng thời sơn hô vạn tuế. Ánh mắt của Cơ Tầm Quyết nhìn xuyên qua rèm che loan giá liếc qua từng gương mặt đều mất cảm giác mà vẫn còn mang theo vẻ bàng hoàng đang quỳ rạp xuống ở hai bên đường lớn kia, hắn còn chưa chìm đắm vào trong tiếng vạn tuế này, hắn lặng lẽ phun ra hạt nho trong miệng, Ngụy Công Công vươn tay nhận lấy, Trương Công Công bên cạnh lại cầm một mảnh lụa nhẹ nhàng lau miệng cho bệ hạ, xem ra họ Trịnh đã xử lý Thượng Kinh tốt lắm. Góc độ hoàng đế nhìn nhận sự việc chắc chắn không giống với người bình thường, từ lúc đi qua Biện Hà hắn đã quan sát, đô thành nước càn trước kia hiện tại này bây giờ đã khôi phục hệ thống vận hành, tuy rằng hiệu suất còn rất thấp, mặc dù trên cơ cấu còn có sơ sót nhất định nhưng nó quả thật đã đang vận hành, làm một người chinh phục trong thời gian ngắn có thể làm đến mức này, đúng thật là rất cừ khôi, chẳng qua, nếu hắn là Trịnh Phàm thì hoàng đế cũng thấy đây là chuyện thường thôi, trên thực tế. Năm đó sở dĩ Tĩnh Nam Vương hết lần này đến lần khác che chở cho họ Trịnh kia, Phụ Hoàng vì sao lần lượt đề bạc họ Trịnh kia với tiêu chuẩn đại tướng biên cương kia, không chỉ là vì họ Trịnh này biết đánh trận, năng lực chính trị của hắn cũng là một điểm cực kỳ quan trọng, so sánh ra, năm ấy quan chức cao hơn họ Trịnh hoặc là đám binh lính đầu lĩnh kia đều đã bị vứt lại đằng sau xa xa không nhìn thấy, chỉ có đứng ở góc nhìn toàn cục, đứng ở góc nhìn của kẻ làm ăn và kẻ thống trị mới có thể nhìn thấy rõ được họ Trịnh là loại người tài như vậy, rốt cục quan trọng đến cỡ nào. Hắn tính toán, những đầu lĩnh quân doanh khác cần tiếp viện hỗ trợ, mà hắn không những có thể nhanh chóng tự cung tự cấp cho bản thân phát triển, hơn nữa có thể làm hết khả năng tản ra ảnh hưởng quân sự, thật là không cần tri kỷ quá như vậy đâu. So sánh với nhau, cái gọi là nuôi hổ thành họa, trong thời kỳ đặc biệt cũng hoàn toàn không đáng kể tới, đợi đến khi Loan Giá sắp đi vào cửa thành, đội ngũ nghênh đón chính thức cuối cùng xuất hiện. Trẫm đoán thử tên họ Trịnh kia chắc chắn sẽ không đích thân tới đón tiếp trẫm, hơn nữa là phái đứa con trai kia của hắn tới. Chương 2918, chiến sự nghe ngươi Ngụy Công Công mới đi ra ngoài nhận bẩm báo lập tức cười nói, chủ tử, lần này ngài đoán sai rồi, Nhiếp Chính Vương gia đang ở ngay phía trước đón ngài đấy à, ô. Hoàng đế Đại Yến Cơ Thành Quyết nghe được lời này khẽ sửng sốt, sau đó chống người dậy đứng lên, đồng thời tự giễu, ôi mẹ ơi, sao trẫm lại có cảm giác được chiều mà sợ thế. Ngụy Công Công và Trương Công Công nghe được lời này thì nhìn nhau cười, vội vàng đi tới giúp bệ hạ chỉnh trang long bào, bái kiến vương gia. Bái kiến vương gia, tiếng hành lễ của ngự tiền thị vệ vang lên từ bên ngoài, toàn bộ Đại Yến chỉ có một người khi diện thánh hoàn toàn không cần bẩm báo, cũng không có ai dám tiến lên ngăn cản để hắn chờ đợi. Một là thân làm người bên cạnh hoàng đế, bọn hắn biết rõ ràng bệ hạ nhà mình và hắn là tình nghĩa chân chính, hai là bởi vì không một ai dám chịu đựng, cũng không ai có thể gánh chịu hậu quả này, thử nghĩ mà xem, một ngày nào đó Nhiếp Chính Vương tới gặp hoàng đế bị ngăn lại, thì vệ nói cần phải bẩm báo, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu như vị vương gia này yên tĩnh đứng chờ vậy thì thôi đi, nhưng dựa theo tính tình của vị vương gia này, nếu như hắn không định chờ mà là trực tiếp lựa chọn xoay người rời đi. Trời của Đại Yến trong một giây là có thể sụp một nửa, rèm bị vén lên từ bên ngoài, ta nói này Cơ lão lục, chẳng lẽ ngươi là phụ nữ à mà trước khi ra cửa còn phải trang điểm, hôm nay nắng lớn như vậy lão tử đã đứng bên ngoài đợi ngươi lâu như vậy còn chưa ra, tham kiến Nhiếp Chính vương gia Phúc Khang, cung nữ thái giám bên trong đều quỳ xuống, ngay cả hai vị đại công công vừa mới giúp bệ hạ mặc long bào cũng quỳ xuống hành lễ, nhất là Ngụy Công Công, quỳ cực tiêu chuẩn, Ngụy Công Công là sợ thật sự. Năm đó mình miệng bần, chỉ là chế nhạo một câu, đặt vào người bình thường đó là vinh hạnh của hắn mới phải, dù gì cũng không phải là ai cũng đều có khả năng đáng để chưởng ấn đại hoạn quan thưởng thức, nhưng ấy vậy mà vị chủ nhân này từ sau ngày hôm đó, gần như mỗi lần gặp lại, chức quan, tước vị, quyền thế đều xuất sắc bay cao lên một khoảng lớn, lúc này, trước tiên phá Sở, sau lại diệt Càn, chiến tranh ba nước lớn hắn gián tiếp tham dự một mình trực tiếp chủ huy hai. Thân phận địa vị đã không cách nào có thể bao quát được chiến công của hắn, cho dù là Tĩnh Nam Vương quay lại, Lão Trấn Bắc Vương sống lại, Luận Công Huân sắp xếp vị trí, vị gia này cũng có thể ngồi ghế trên mà không thấy thẹn. À, Ngụy Công Công, đã lâu không gặp, chào hỏi nhiệt tình đến từ Nhiếp Chính Vương, trong lòng Ngụy Trung Hà lập tức như có vô số cây gai lăn lộn, trời ạ, vị chủ nhân này phải ghi thù đến khi nào? Nô tài chúc mừng công lớn vương gia diệt quốc. Ngụy Công Công lập tức trưng gương mặt tươi cười như hoa cúc nở, may mà lúc này hoàng đế lên tiếng mắng, ta nói họ Trịnh ngươi gấp cái gì, ta vốn còn tưởng rằng là con của ngươi đến tiếp giá, không ngờ tới ngươi sẽ đích thân đến, thì ra nếu như con ta đến ngươi sẽ không định đi ra phải không, ôi, cũng may là ta đến, hoàng đế liếc vương gia, nói, đi thôi, trong ánh nhìn chăm chú của vạn người, Nhiếp Chính Vương mặc mãn bào và hoàng đế Đại Yến thân mặc long bào cùng đi ra từ xa giá, Nhiếp Chính Vương cưỡi tỳ hưu. Hoàng đế thì lại cưỡi bảo mã thần tuấn màu đen, hai người sánh vai đi vào thành, Trịnh Phàm hỏi, sao không cưỡi tỳ hưu ra, số lượng tỳ hưu vốn đã không nhiều, ta cưỡi làm gì, lãng phí, phải rồi, suýt tí thì quên, tên gia hỏa nhà ngươi bây giờ gan càng ngày càng lớn, thật sự sẽ không sợ lần này xảy ra sai sót à. Trịnh Phàm lắc lắc đầu không có chuyện gì, nếu như bây giờ chỉ nói về đánh trận, ta không nghĩ ra còn có thể thua ai, chật chật, nghe đi, còn thật sự sẽ mượn cớ để khen mình. Họ Trịnh, hai ta đều đã quen biết hơn 10 năm, sao mà da mặt của người càng ngày càng dày vậy, đợi ngươi tự mình cầm đan ra trận giết vài lần là hiểu, ô. Da dày có thể đỡ đau đỡ cung tên, Trịnh Phàm, ngươi có phải xem ta là đồ ngốc hay không? Nình bợ anh minh thần võ có lẽ ngươi nghe chán rồi, cũng chỉ có ở chỗ của ta là có thể nghe được tiếng gió khác biệt, biết quý trọng đi, hai người cao quý nhất Đại Yến vừa đi vừa hết sức tự nhiên cười mắng. Nghi thức đã được sắp xếp và chuẩn bị xong toàn bộ đều hủy bỏ dưới cái phất tay của bọn họ, hai người bọn họ chính là quy củ lớn nhất hôm nay, cũng là người đặt ra quy củ, hoàng đế hỏi, trọng tâm tiếp theo là phải dẹp quân phản loạn nhỉ? Không vội, vì sao? Chúng ta đã đi vào hũ gạo rồi, không cần tham quá nhiều, no bể bụng ngược lại không tốt, Thượng Kinh đã lấy được rồi, Tam Biên cũng lấy được, một nửa Giang Nam cũng đã lấy được, trước cứ từ từ tiêu hóa hết những thứ ăn vào miệng đã, mấy tướng lĩnh thuộc hạ của ta bây giờ đang chinh chiến khắp nơi, chỉ là binh lực của bọn hắn không đủ, rất khó có đột phá lớn hơn, không bằng cứ đặt ở đó duy trì cục diện, thứ nhất, hiện tại chính chúng ta cần thời gian chỉnh hợp ổn định, thứ hai, cũng cho những người càng không cam tâm thần phục Đại Yến một thời gian đi đường để bọn họ đều tụ họp, sau này cũng có thể làm một mẻ khỏe cả đời. Hoàng đế nói, binh mã vẫn đủ, lần này ta mang tới không ít binh mã, nhưng binh mã không phải dùng như vậy, được, chuyện chiến sự ta nghe ngươi, ừ, lúc trước còn một điểm chưa nói, đó là binh càng đầu hàng cũng phải mua chuộc mới có thể dùng, nếu không đừng để xảy ra sự cố trên chiến trường, việc này thì ta có một ý tưởng, phỏng theo quân chế của ngươi ở Đông Tấn. Cũng thiết lập chế độ tiêu hộ ở đất Càn, lấy cách này để phân hóa và thu được trung tâm của quân Càn. Chương 2919, ta hiểu rồi, nói đến đây, Tạ Ngọc An nhìn Hạc Tử bên cạnh, nói tiếp. Hôm nay, ta chứng kiến vương gia từ bỏ sự giúp đỡ của lão thiên, cưỡng ép tăng lên tam phẩm. Đây mới là đại khí phách, hắn là kiểu người ngang ngược thực sự, có thể coi thường quỷ thần và thậm chí cả lão thiên gia. Đại Yến trước có một hoàng nhị vương, hoành không phá cục. Lại có người kế tục chèo chống thời cuộc, đồng thời còn có nhiếp chính vương cầm đao kiểm soát thiên hạ, nhân kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là anh hào đỉnh thiên lập địa chân chính. Suy ngẫm lại vị sở quốc kia của chúng ta, từ trước đến nay, ngọn núi phía sau Càn Quốc đã đứng đó hàng trăm năm, ngay cả đại thừa tướng đương triều cũng từ ngọn núi đó đi ra. So sánh hai tướng, ai hơn ai thì như thế nào? Có ngăn được không? Hạc Tử chỉ tay lên trời, cười nói, chẳng lẽ trời rất lớn sao? Tạ Ngọc An hỏi ngược lại, trời chẳng lẽ không lớn? Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là thiên hạ của nó, trên trái đất có núi có sông, có sóng lớn, có thú có yêu, có thiết mã, cũng có thơ văn, có biết bao hương vị, bao điều vi diệu, đặc sắc, nhưng không khí lại buồn tẻ khiến người ta buồn ngủ. Lớn mà trống rỗng thì lớn có ý nghĩa gì đâu chứ? Khóe miệng Tạ Ngọc An nhếch lên nụ cười, gật đầu nói. Nhưng có thể khiến người tỉnh ngộ, trong lòng người cảm thấy bầu trời quá rộng lớn, bởi vì ngươi e ngại khu vực phía trên đầu mình. Chuyện này, nếu nhìn từ một góc độ khác, ngươi sẽ không nhìn được mà suy nghĩ, trời có lớn, trời có cao hơn, nó cũng không vững chắc như mặt đất dưới chân ngươi. Một vật gì đó dù cao hay xa đến đâu, nếu ngươi không thể chạm vào nó thì có ý nghĩa gì chứ? Địa long lăn lộn, giang hà vỡ đê, cùng phong gào thét cũng có thể khiến người ta tử thương thảm trọng. Nhưng ngươi đã bao giờ chứng kiến ngày nó thực sự sụp đổ và giết chết một người chưa? Cuối cùng chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Không đáng kính sợ, An Tán Thành, có lẽ thắng lợi lớn trước mắt đã gần như nằm trong tầm tay, không còn gì phải lo lắng nữa. Hoặc có lẽ cơ cấu của Tạ Thị và Sở Quốc thời hậu chiến đã được hoàn thiện, không cần phải cố kỵ nữa. Lại chính mắt nhìn thấy vương gia mắng trời được tam phẩm, Tạ Ngọc An vốn tính tình có chút âm nhu khó có được khi hào phóng, lòng dạ cũng mở ra theo. Mở ra cũng không sao, sau lần nói chuyện với Hạc Tử, những lời nói của đối phương dường như thấm vào tận đáy lòng của hắn. Đây không phải nói về bầu trời mà là những thứ trên đỉnh đầu chúng ta. Bắc tiên sinh, sau cuộc chiến này, An muốn theo học tập một khoảng thời gian bên cạnh Bắc tiên sinh. Hạc Tử khẽ cau mày. Tạ Ngọc An hơi ngẩn người. Bất luận xét từ góc độ nào mà nói, hắn đi theo Bắc tiên sinh, đối với Bắc tiên sinh hay là vương phủ đều có trăm lợi mà không có một hại. Hắn thật sự không biết vì sao đối phương lại có cảm xúc kháng cự như vậy. Ngươi muốn mù hai mắt sao? Hạc Tử hỏi. Ô, ha ha, Hạc Tử mỉm cười, khoát tay nói, về sau, ngươi có thể gửi thư giao lưu mà, sức khỏe của cha ngươi không tốt, Tạ Thị nơi đó cũng không thể không có ngươi. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Hạc Tử từ chối việc Tạ Ngọc An đến bên cạnh mình, nguyên nhân có lẽ nằm ở vế đầu. Ma Vương và Chủ Thượng đã dùng Tạ Ngọc An trêu chọc hắn. Luôn nói hai người bọn hắn rất giống nhau. Khí chất, tính cách và thủ đoạn. Thậm chí ngay cả đam mê thích lục quýt đút người khác ăn cũng không khác biệt. Đáng tiếc, hai mắt Tạ Ngọc An bình thường. Nếu bị đâm mù, hắn sẽ trở thành Hạc Tử thế hệ thứ hai. Bắc tiên sinh, sau trận chiến này, xu hướng chung của thiên hạ sẽ như thế nào? Đánh thiên hạ thì dễ, thủ thiên hạ thì khó. Cùng chung hoạn nạn thì dễ, cùng phú quý thì khó. Sự việc vẫn còn sớm, không vội. Việc nhỏ không quan trọng còn một đống lớn, còn bận rộn lắm. Hạc Tử dường như không muốn nói quá nhiều về đề tài này, nhưng hắn vẫn đề điểm một câu, vị hoàng đế Yến Kinh xứng đáng bốn chữ anh minh thần võ của hoàng đế không phải võ thuật của chính mình mà là võ thuật của đất nước dưới sự cai trị của ông. Với tình hình hiện tại, từ khi đất nước sụp đổ hơn 800 năm trước cho đến nay, xưng hô có thêm một thiên cổ nhất để thật sự không hề khoa trương hay cường điệu chút nào. Đặc biệt ở phương diện quản lý con người, có thể nói hoàng đế là người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cha mình. Hạc Tử thậm chí cảm thấy, nếu để cho hoàng đế trở thành một người trong số những ma vương bọn họ, sợ rằng vị bệ hạ này lần nào cũng có thể chơi chết bọn họ. Hoàng đế quá xa, tiểu tử cũng chưa từng gặp qua bao giờ, về sau, ngươi sẽ gặp. Tạ thị muốn đại yến phong vương, nhất định sẽ đến kinh thành triều bái thánh thượng. Nhưng thiên tử sẽ không giống như hôm nay, ở trước mặt ta hoành đao lập mã. Tạ Ngọc An chân thành nói, ta nhận ra đại thế của Hắc Long Kỳ bắt đầu từ đêm nay đã không cách nào đảo ngược. Dù sao cũng phải quỳ, tại sao không chọn cho mình một tư thế quỳ chịu phục và thư thái chứ? Rất tốt, Hạc Tử khẽ gật đầu, rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Tạ Ngọc An. Cho nên, có cơ hội không? Tạ Ngọc An hỏi. Chuyện sau này ai nào biết chứ? Nhưng chính vì không biết cho nên cần phải chuẩn bị nhiều hơn, ta hiểu rồi, chương 2920, tan đàn xẻ nghé. Lương Trình bước đến bên cạnh tỳ thú, khi hắn bước qua dãy núi biên cảnh Càn Sở, trên thực tế, kết quả của cuộc chiến này đã được định sẵn. Thậm chí cả cách bố trí cuối cùng của toàn bộ chư hạ. Dòng nước đen như nước lũ cuốn trôi quân Càn. Người Càn tan tác là sự thật không cách nào tránh khỏi. Nỗi sợ hãi to lớn do tan tác mang lại đã khiến một nửa giang nam gần như tuyệt vọng trong khoảng một tháng tới, khi kỵ sĩ quân Yến cưỡi ngựa đi ngang qua thành trì, người Càn trong thành đều mở cửa thành, hận không thể ngăn chặn quân Yến vây khốn, nhưng rồi sau đó lại không kịp đầu hàng. Có thể nói, quân Yến truy kích quân Càn ở đâu, tiếp nhận đầu hàng chỗ nào, trong rất nhiều tình huống, quân Yến ngay cả binh lực dư thừa đi tiếp nhận thành trì cũng làm không được, chỉ có thể trước đổi cờ. Sau đó chọn quan viên đến tỉnh Hải Thành tham kiến quan gia. Càng quan trọng hơn là thăm viếng vương gia. Ưu điểm của Ngụy triều đình khi đại hạ sắp sụp đổ là tạo cho những người theo chủ nghĩa đầu hàng một lý do để cảm thấy yên tâm. Chỉ cần ngươi yên tâm, ngươi sẽ không nỡ chết. Đương nhiên, cũng có thể nói không phải không nỡ chết mà tận lực tìm cho mình một sự yên tâm. Vốn hành cung tỉnh Hải Thành đã trải qua mấy lần khó khăn trắc trở, bị thanh trừng, cho nên nhìn nó vô cùng quạnh quẽ. Sau một trận quân Càn tan tác, nó lại trở thành chúng chính doanh triều, quân đội không thể giải quyết mọi vấn đề nhưng có thể khiến hầu hết mọi vấn đề biến mất. Trận này được người ta gọi là Đại chiến dịch tỉnh Hải chi chiến. Quy mô binh lực hai bên vận dụng thật ra nhỏ hơn rất nhiều so với mấy lần quốc chiến trước đó. Lực lượng mà quân Yến sử dụng, thậm chí bao gồm cả cấm quân Hoàng gia và thủy sư Ngô gia cũng chỉ 20 vạn. Còn quân Càn, nếu tính cả binh lính có hiệu quả chiến đấu cao ở Giang Nam thì số lượng nhiều hơn gấp đôi, nhưng thuộc hạ dòng chính của Trung Hưng tứ đại tướng cộng lại cũng chỉ có hơn 10 vạn. Cho nên, luận quy mô, cho dù đó là trận chiến giữa Nam Bắc Nhị Vương trong khai tấn chi chiến cũng đã có đến mấy chục vạn thiết kỵ quân Yến và mấy chục vạn tam tấn kỵ sĩ tham gia. Hoặc trong cuộc quốc chiến đầu tiên giữa Yến Sở, tổng binh lực hai bên đã có hơn 100 vạn, bao vây dọc tuyến đường trấn Nam Quan, giày vò lẫn nhau. Trận chiến trước mắt quả thực không thể xếp vào quy mô hàng đầu, nhưng vấn đề là trận chiến này đã trực tiếp phá hủy thành quả hơn 10 năm thành quả nến mật nằm gai của người Càn. Không giống như xưa, khi quân Yến xâm chiếm phương Bắc, chỉ cần ba bên vẫn còn, quân Yến đánh vào là phải lập tức lui về. Sau đó, họ dựa vào Giang Nam truyền máu, một lần nữa đoạt về phương Bắc. Vấn đề hiện tại là, một nửa Giang Nam hoặc chủ động hoặc bị động đã bị mất. Quân đã chiến tinh nhuệ người Càn đã tử thương hầu như không còn, móng đã bị người ta đào, ngươi làm thế nào để tiếp tục xây dựng lại ngôi nhà? Thủy sư Ngô gia ngược dòng phía Bắc, lần này không còn dám quan sát hướng gió, trực tiếp bỏ hết tiền vốn chủ động tìm thủy sư nước Càn giao thủ. Sau đó, thủy sư Ngô gia bị đánh bại. Nhưng cùng lúc Lương Trình lĩnh theo một bộ binh mã, nhìn chuẩn cơ hội, ở Nghi Sơn Thủy Trại, một hành động lập tức thiêu hủy. Thủy sư Ngô gia vừa đánh vừa lui, đồng thời chỉnh đốn lại ở chiến thuyền thủy sư Càn Quốc, thủy sư Ngô gia tập hợp lại, tiếp tục bắt thường phối hợp với quân Yến phong tỏa hoàn toàn tuyến đường thủy Càn Quốc, tương đương với việc cắt đứt liên lạc giữa khu Giang Nam và Thượng Kinh với toàn bộ Càn Quốc ở phía Bắc. Báo cáo trận chiến này được gửi về tỉnh Hải Thành, khiến cho trên dưới triều đình reo hò. Bởi vì không ai hiểu rõ hơn đại tộc và quan viên người Càn về tầm quan trọng của tuyến đường thủy Càn Quốc. Điều này chẳng khác nào bóp cổ Càn Quốc, vì thế, vị quan gia Triệu Nguyên Niên đã dẫn các thần tử dưới trướng của mình tiến về một ngọn núi nhỏ gần tỉnh Hải Thành để tiến hành nghi thức tế thiên. Quan gia tế bái thượng thiên trước, sau đó mới tế bái tổ tiên. Quan gia và các thần tử kêu khóc, ông trời mở mắt, rốt cuộc mới đoạt được Giang Sơn xã tắc từ tay loạn thần tặc tử. Đại Càn mới có thể giữ vững nguồn gốc của mình. Đương nhiên, về những gì tổ tiên dưới lòng đất nghĩ, người sống chưa bao giờ quan tâm. Hơn nữa, sau đại điển tế thiên, vị quan gia Triệu Nguyên Niên còn ngự bút thân phong ngọn núi, đặt tên cho nó là Thái Sơn, giống như Nhiếp Chính Vương ngày xưa. Sau khi được một vị đại nho Giang Nam nhắc nhở, lo lắng có người sẽ cho rằng hắn muốn ganh đua với Nhiếp Chính Vương, vì thế hắn đã tăng thêm một chữ, gọi là Thái Nhị Sơn. Thái Nhị Sơn, là cái quỷ gì vậy? Vương gia nhìn phong thư trong tay, không còn gì để nói, Hạc Tử cười nói, cũng chỉ là nịnh bợ theo phương thức cứng nhắc một chút, nhưng đây cũng là nghệ thuật. Nịnh bợ cứng nhắc khi thì buồn cười đấy nhưng có khi lại có hiệu quả. Tỉnh Hải chi chiến đã kéo dài được một khoảng thời gian. Triệu Nguyên Niên có thể dẫn dắt đội ngũ cơ sở vốn đã đông đảo của mình làm loạn, nhưng những người khác cũng không có thời gian nhàn rỗi. Tạ Chiểu Dương để lại binh mã cho con trai của mình, quay về Sở Nam, chính thức cắt đứt quan hệ với triều đình Sở Quốc, Tạo Kiếm Sư cũng cùng với vương gia đưa ra lời hứa với Độc Cô Thị, thậm chí còn đối với thế hệ quý tộc Đại Sở. Sau khi về đến Sở Quốc, có Tạ Thị làm bức tường ở Sở Nam, còn có Độc Cô Thị cầm đầu phe phái thực quyền địa phương bước lên con thuyền thứ hai. Cho dù hiện tại Trịnh Phàm không cách nào tranh thủ thời gian đi tìm vị đại cửu ca của mình tính sổ, nhưng thế lực của đại cửu ca cũng chẳng làm nên trò trống gì vào lúc này. Sợ rằng còn phải đối mặt với cục diện tan đàn xẻ nghé.